Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là cái gì? Vốn đại tiểu thư ngày hôm nay qua sinh nhật cũng không mời ngươi, tính toán một chút, chúng ta vẫn là vào đi thôi, lười để ý hắn. Sở Diễm đại tiểu thư gần đây ngây ngô, có giải nói giải, chẳng qua là câu nói đầu tiên làm vậy chủ nhiệm Trương sắc mặt xanh lơ một hồi trắng một hồi, mất thể diện cũng tới cực điểm. Tiệc sinh nhật chủ nhân căn bản là không có mời hắn, nhưng mà hắn nhưng quát không biết hổ thẹn, vui vẻ mình chạy tới, không phải vô sỉ là cái gì. Thật là mất mặt. Hơn nữa, phải biết hắn nhưng mà đường đường thành phố Bắc Sơn cục y tế phòng làm việc phó cục trưởng, ngày thường không biết có nhiều ít trẻ đẹp nữ sinh nhỏ đối với hắn nhớ nhung trong lòng, muốn nịnh hót hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị một cái nho nhỏ, nữ tiếp viên hàng không như vậy chê, giống như là con ruồi vậy lười để ý, đây quả thực để cho mất mặt phước xuống nhà. Trong lòng nhất thời tràn đầy oán độc và khói mù. Thấy tình cảnh này, vậy Trịnh Yên cùng qua tổng do dự lẫn nhau nhìn một cái, đến cuối cùng lại có thể đều không lên tiếng giúp chủ nhiệm Trương nói chuyện. Theo lý thuyết, chừng 30 tuổi thành phố cục y tế phòng làm việc phó chủ nhiệm, bàn về chức cấp đây chính là cơ hồ có thể cùng phó sử dài một cái đẳng cấp nhân vật lớn, thực quyền phương diện vậy quả thật không thiếu. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, Trần Phi như vậy trẻ tuổi nhưng lái một chiếc giá trị triệu xe sang, vô luận là bên kia bọn họ cũng không dám đắc tội, dứt khoát giả bộ câm điếc, hai bên không giúp bên nào. Sở tiểu thư, ngươi còn không có chính thức giới thiệu một chút. Vị này là bạn ngươi sao? Ngay tại lúc này, vậy chủ nhiệm Trương đưa mắt về phía Trần Phi, mặt mang uy hiếp mỉm cười nói. Hiển nhiên đến bây giờ hắn cũng còn chưa tuyệt vọng, mà là cố ý nói ra như vậy muốn cho thấy Trần Phi còn không phải là Sở Diễm chính thức bạn trai. Dẫu sao nữ sinh ở nơi này thuận lợi cũng tương đối ngượng ngùng, ngại quá trực tiếp thừa nhận, chỉ cần còn không có thừa nhận hắn cũng còn có cơ hội. Có thể tiếp theo, hắn nguyên bản mỉm cười mặt nhưng trực tiếp sững sờ trên mặt bởi vì là chỉ gặp vậy Sở Diễm tùy ý kéo Trần Phi cánh tay, không nhịn được nói tên này thật phiền người. Đừng để ý tới hắn, chúng ta vào đi ăn cơm. Hắn loại này cử động nhất định chính là hoàn toàn ở phía đối phương mặt bởi vì là cái này giống như là chính diện đối với một cái làm cho người chán ghét, vo ve gọi con ruồi, mặc dù trong lòng phiền não, nhưng lại vẫn là lười để ý. Vậy thì đi thôi, Trần Phi thấy vậy không nhịn được thổi phù một tiếng cười một tiếng, xoay người hướng bên trong khách sạn đi tới. Đợi một chút. Nhưng vào lúc này, vậy chủ nhiệm Trương chợt ngăn trở ở trước mặt hai người, một mặt trơ cháo không cười hướng Trần Phi mở miệng nói, vị bằng hữu này, Trần tiên sinh đúng không? Trước ngược lại không có làm sao nghe tiểu diễm nhắc qua ngươi. Không biết Trần tiên sinh bây giờ ở đâu một nhóm cao tửu. Trương Phú Quý, phiền toái ngươi có chút tự biết mình, ta và ngươi không quen, cho nên xin ngươi hãy đừng như thế từ lấy là thân mật kêu ta. Nghe thật là ác tâm, nhưng mà vậy Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy nhưng trực tiếp cướp ở Trần Phi trước mặt mở miệng nói, một mặt chán ghét dáng vẻ, làm vậy chủ nhiệm Trương sắc mặt lại là xanh lơ một hồi trắng một hồi. Hoành! Bé gái đừng cướp ta nói à? Có thể ngay sau đó, Trần Phi nhưng trực tiếp ở trên đầu nàng gõ một cái, có chút bất mãn mở miệng nói. Đây không phải là kêu hắn tới làm bia đỡ đạn sao? Người cái này cũng mau đưa hắn cảnh diễn cướp sạch sẽ, hắn làm sao còn làm bia đỡ đạn, đánh như thế nào đối phương mặt à? Nha, lớn khốn kiếp, Sở Diễm manh manh đầu nhỏ lần nữa gặp đòn nghiêm trọng, nhất thời bất mãn kêu lớn một tiếng, nhưng mà ngay sau đó nàng nhưng đàng hoàng ngậm miệng, một màn này trực tiếp làm chung quanh quen thuộc nàng các đồng nghiệp, các bạn mở rộng tầm mắt. Này, này, này, cái này còn là bọn họ trong lòng cái đó không sợ trời không sợ đất Sở đại tiểu thư sao? Làm sao bị người gõ đến trên đầu đều không nổi giận, nếu như đổi thành những người khác dám làm như vậy, phỏng đoán đã sớm nháo ngất trời vân, vân, cái này, chẳng lẽ, không phải là thật yêu chứ? Mà một màn này rơi vào nguyên bản cũng đã mất thể diện ném đến mức tận cùng chủ nhiệm Trương trong mắt để cho hắn nhất thời ghen ghét dữ dội, vặn vẹo tới cực điểm, ngoài mặt vẫn như cũ khó khăn duy trì thân sĩ nụ cười xông lên Trần Phi nói, Trần tiên sinh nhìn như bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, không phải là vừa mới tốt nghiệp chứ? Mới vừa rồi bị diễu cật vậy đoạn rất ngắn trong thời gian, đầu hắn nhanh chóng xoay tròn, rốt cuộc tìm được một cái tự nhận là đối với hắn rất có lợi điểm. Đó chính là Trần Phi tuổi tác nhìn như quá nhỏ, giống như là mới vừa mới tốt nghiệp, mặc dù đáp ứng nên và Sở Diễm không sai biệt lắm, nhưng mới vừa tốt nghiệp tay mơ có thể có cái gì tiền đồ. Đòi tiền có không? Muốn thân phận có không? Phải biết hiện ở xã hội này trừ tiền chính là thân phận trọng yếu nhất, một mình ngươi nhìn như mới vừa tốt nghiệp tuổi trẻ, có cái gì tư cách cùng hắn loại này đã sớm thành là tinh anh xã hội nhân vật lớn cướp người phụ nữ. định trước vậy liền chỉ là một nền nhân vật nói mà thôi. Hắn trong lòng là nghĩ như vậy, trên mặt nguyên bản bị giễu cợt đến lúc trắng lúc xanh sắc mặt lại lần nữa khôi phục đến kiêu ngạo, một mặt không ai bì nổi dáng vẻ, trên cao nhìn xuống lấy một loại ánh mắt miệt thị nhìn Trần Phi thật giống như hết sức khinh thường. Không chỉ một cái nữ tiếp viên hàng không sao, hắn Trương Phúc Toàn còn cũng không tin, bằng mình thân phận, hơn nữa trước lấy ra chân quý, vỏ bọc đường đạn đại bác còn biết thu phục không được nàng. Nhưng mà hắn nhưng hồn nhiên quên mình mới là nơi này nhất mất mặt cái nào, không biết xấu hổ không muốn ra cùng con ruồi như nhau phiền người. Ngươi hỏi ta à, tự mình tạm thời không nghề nghiệp du dân một cái, ngược lại là và chủ nhiệm Trương ngươi không so được. Rốt cuộc đợi không biết bao lâu Trần Phi rốt cuộc ra sân. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười đều mở miệng nói. Mặc dù hắn và Sở Diễm đại tiểu thư tính tình có chút tương tự, hoàn toàn có thể trực tiếp làm giễu cợt trở về, nhưng mà, hắn giờ phút này nhưng sinh ra mấy phần chơi đùa tâm tư. Nếu có thể còn nữa mấy phần cửa hàng cộng thêm làm nổi lên nói, mặt mũi này hẳn mới có thể hơn nữa bị đánh bóc bóc vang đi. Dù sao hắn vậy nhìn cái này dối trá người gắng gượng không vừa mắt nếu cũng tới làm bia đỡ đạn, vậy thì diễn thôi, biểu diễn kỹ xảo bão táp. Không nghề nghiệp du dân, ha ha, ngươi bất giác được ngươi không xứng với tiểu diễm sao? Ta khuyên ngươi vẫn là biết điều sớm một chút rời nàng đi, miễn được bị đuổi mà mắc cờ. Nghe được Trần Phi lại còn nói mình là một không nghề nghiệp du dân, vậy bị diễu cợt đến sắc mặt xanh lơ một hồi trắng một trận chủ nhiệm Trương rốt cuộc không nhịn được lộ ra nguyên hình, sắc mặt miệt thị nhìn Trần Phi châm chọc nói. Trương Phúc Toàn ngươi không nên quá qua, Sở Diễm nghe vậy không nhịn được biến sắc. Nàng trước vốn đang ngây thơ lấy là chỉ cần đem Trần Phi kéo qua đi cho nàng làm bia đỡ đạn, đối phương là có thể từ bỏ ý định, biết khó mà lui, buông tha đối với hắn dây dưa, có thể bây giờ đối phương nhưng lại nói lên lời như vậy. Có lẽ liền liền chính nàng đều không phát giác, nếu như đổi thành những người khác gặp gỡ cái này chuyện giống vậy, nàng có lẽ sẽ tức giận, nhưng tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế tức giận, liền liền gần đây tùy tiện diễn cảm dễ thương, giờ phút này cũng đổi được bỗng nhiên băng lạnh, rất không khách khí. Chẳng qua là nàng nói cũng còn chưa nói hết, lại bị đứng ở bên cạnh Trần Phi cười híp mắt vẫy tay cắt đứt, rồi sau đó liền gặp hắn nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương mỉm cười nói, chủ nhiệm Trương đúng không? Bằng chừng ấy tuổi là có thể ngồi lên vị trí phó chủ nhiệm cũng coi là sự nghiệp có chút. Đó là đương nhiên. Trương Phúc Toàn mặc dù không rõ Trần Phi tại sao phải tán dương hắn, nhưng nghe vậy vẫn là lập tức kiêu ngạo đứng lên, một mặt tiểu nhân đắc chí dương dương đắc ý vẻ. Đó là đương nhiên, được rồi, bất quá tấm đại khoa trưởng, ngươi nói ngươi đường đường một vị cục y tế phòng làm việc phó chủ nhiệm, đi ra khỏi nhà, dầu gì cũng phải nói điểm tầng thứ hoặc là xếp trận chứ. Liền vậy nhỏ xe cùi, nguyên lai ngươi cũng chỉ có loại trình độ này. Trần Phi vọng gặp vậy chủ nhiệm Trương dương dương đắc ý vẻ im lặng sờ một cái cằm của mình, bỗng nhiên chỉ cách đó không xa chiếc kia Mercedes-Benz Serial E xe nhỏ nói. Ngươi nói thật. Nghe được Trần Phi nói mình tọa giá là nhỏ xe cùi, vậy qua tổng điều kiện phản xạ giận dữ, có thể ngay sau đó hắn nhưng chợt nhớ tới đối phương nhưng mà mở một chiếc đường xe chạy cự thú, GL400, giá trị triệu. Ở đó loại cấp bậc xe sang trước mặt hắn xe kia tự nhiên chỉ có thể coi như là một chiếc nhỏ xe cùi, chợt ngượng ngùng ngậm miệng. Ngươi nói gì, chàng trai, vậy đừng trách ta giáo dục ngươi không có mắt sức lực thì tốt nhất đừng há miệng nói bậy bạ. Ngươi có biết qua tổng tọa giá là xe gì? Đây chính là giá trị hơn 400.000 Mercedes-Benz xe sang, chỉ bằng ngươi, mua được một cái bánh xe sao? Vậy chủ nhiệm Trương vừa nghe Trần Phi nói mình chỉ có loại trình độ này, lập tức khí được không được, vậy không chú ý một bên qua tổng kỳ quái phản ứng, lạnh nhạt nói. Một cái bánh xe, không biết xe ta có thể mua nổi vậy nhỏ xe cùi mấy cái bánh xe? Trần Phi nghe vậy giễu cợt vậy cười một tiếng, cầm ra chìa khóa xe xông lên cách đó không xa mình tọa giá đè một cái. Tích tích. Chỉ gặp vậy đông đảo xe cộ trong vô cùng là nổi bật cao lớn uy mãnh Mercedes-Benz GL400 phát ra mở cửa thanh âm, nhất thời làm vậy chủ nhiệm Trương sắc mặt đỏ lên thành cá gan sắc. Hắn quả thật không nghĩ tới, ở hắn trong mắt rõ ràng ăn mặc cũng chỉ mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng vừa thấy cũng biết là mới vừa tốt nghiệp mới bước vào xã hội tay mơ, nhưng lại có thể lái nổi như vậy xe sang. Thành tựu cơ quan chính phủ đơn vị phó chủ nhiệm cấp bậc quan viên, ngày thường trong phòng làm việc dĩ nhiên cũng biết thỉnh thoảng đàm luận dậy một ít xe sang, liền tỉ như cái món này Mercedes-Benz GL400, bị dự là một đời thần xe, giá trị triệu, đứng sau trong truyền thuyết gờ hàng loạt toàn địa hình xe sớp. Không biết xe ta có thể mua nổi vậy nhỏ xe cùi mấy cái bánh xe. Chủ nhiệm Trương trong đầu không ngừng vang lên trước Trần Phi vậy tràn đầy giễu cợt, sắc mặt không tự kìm hãm được càng ngày càng tới khó khăn xem, càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng, liền gặp hắn rốt cuộc không nhịn được hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói, thằng nhóc đừng quá đắc ý cẩn thận vui quá hóa buồn. Trương Phúc Toàn tên kia thật đi. Vừa gặp vậy Trương Phúc Toàn lại có thể thật đi, tất cả mọi người tại chỗ đều có loại trố mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng ý nghĩa. Không có biện pháp, phải biết vậy Trương Phúc Toàn mặc dù nhân phẩm không người, có thể giàu gì cũng là vị phó chủ nhiệm cấp bậc cục y tế cán bộ, nếu như bàn về chức cấp bậc cũng có thể cùng phó sử tướng Mạo làm, ở hắn từng tuổi này đi lên nói thật có thể nói là đáng quý, tự nhiên rất ít có người có thể làm cho hắn ăn tất. Mà bây giờ, ai cũng không ngờ tới một chàng nhiệt nhiệt nháo nháo tiệc sinh nhật ầm ĩ bực này tình cảnh, đặc biệt là ở trong mắt bọn họ rõ ràng chính là người mặc hàng vỉa hè hàng, nhìn như bình thường, nhiều lắm là cũng chỉ hơi đẹp trai chút Trần Phi, lại có thể nở triệu cấp bậc Mercedes-Benz xấp xe sang, hơn nữa còn đem Trương Phúc Toàn tên kia cho tức giận bỏ đi. Cái này làm cho bọn họ đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Dĩ nhiên, trừ cái này ra bọn họ cơ hồ tất cả mọi người trong lòng cũng còn hiện lên một tia sảng khoái và thống khoái. Bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đều đối với vậy họ Trương người ấn tượng không tốt lắm, một ngày ngạo mạn hò hét dáng vẻ từ lấy là cao hơn người một bậc rất là oai phong, ngày thường chung đụng thời điểm rất dễ dàng để cho bọn họ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nếu không phải bởi vì là hắn cục y tế phòng làm việc phó chủ nhiệm thân phận ai lý hắn. Coi như là đặc biệt muốn kết hợp hắn cùng Sở Diễm Qua tổng hai người, trên thực tế cũng bất quá là bởi vì là trong nhà nở nhà hàng nhà ăn, chân thực không có biện pháp cũng chỉ có thể mê muội lương tâm. Không được hoan nghênh ôn thần đi, Sở Diễm đại tiểu thư chàng này sinh nhật tiệc rốt cuộc chân chính náo nhiệt lên, mọi người vừa nói vừa cười bắt đầu vui mừng ồn ào. Thời gian cực nhanh, giữa hè dần dần có một tia lạnh lèo. Khoảng cách Sở đại tiểu thư sinh nhật tiệc đã qua gần nửa tháng, chỉ cần ở qua như vậy một đoạn thời gian, vậy đã đến trước Trần Phi trong miệng kỳ một tháng. Trong khoảng thời gian này Trần Phi không có lại đi thành phố bệnh viện trung ương đi làm, mà là nhận nghiêm túc thật đem mình nhốt ở khách sạn tổng thống bên trong căn phòng tu luyện. Mà ở chỗ này thời gian, từ bác sĩ nghỉ phép sau khi kết thúc trở lại bệnh viện đi làm, khi biết liền Trần Phi lại có thể bị chu viện trưởng ép đi từ chức từng đại phát lôi đình, giận phát xung quan, mình vậy muốn dứt khoát quăng thúng từ chức không làm. Bởi vì là liên quan tới Trần Phi và Tiêu gia sự việc, hắn đã sớm từ mình tốt bạn thân, Đỗ lão nơi đó hiểu rõ ràng liền nguyên ủy, tự nhiên biết sai không ở Trần Phi. Hơn nữa, y thuật cũng không nên là như vậy không có tôn nghiêm. Nhưng mà Trần Phi nhưng không nghĩ để cho từ bác sĩ bởi vì mình duyên cớ từ chức mình nhiệt tình công tác khuyên can mãi, cuối cùng là đem chuyện này tạm thời trấn an xuống tới. Chẳng qua là nhìn từ bác sĩ ý kia tựa hồ cũng đã đi ý đã định, dù sao cái này trên đời cũng không phải là chỉ có thành phố bệnh viện trung ương cái này một bệnh viện, tỉ như Đỗ lão về hưu trước chỗ ở trung y chi nhánh viện chính là một cái lựa chọn tốt. Trừ cái này ra, trong khoảng thời gian này Đồng Văn Thành Đồng bí thư người một nhà nhưng qua được qua rất không bình tĩnh, đặc biệt là Đồng Văn Thành, Đồng Thục Nhàn hai anh em gái. Bởi vì là ngay tại trong thời gian nửa tháng này mặt Đồng lão gia từ tình huống đã càng ngày càng hỏng bét, từ thần trí thanh tỉnh ngồi trên xe lăn cho tới bây giờ ngủ mê man ở giường, lúc tỉnh lúc mê, sốt cao không lùi, tình huống có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng bí thư, Đồng nữ sĩ, mặc dù ta sẽ hết sức hết thảy cố gắng chữa trị Đồng tiên sinh bệnh. Nhưng mà các người trong lòng tốt nhất vẫn là có cái đếm, Đồng lão gia tử vốn là đã tuổi tác đã cao, xương cốt thân thể không bằng người tuổi trẻ cường tráng, lại tăng thêm hắn lại có thể cưỡng ép muốn đánh vào đến nhất lưu cổ võ tầng thứ, kết quả thất bại huyết khí ngược dòng. Gặp phải nghiêm trọng cắn trả, cho nên ta đề nghị, các người tốt nhất hay là làm tốt xấu nhất dự định đi. Cùng thành phố Châu Đồng ra bên trong biệt thự, một vị ăn mặc dân quốc thời đại ăn mặc ông già tóc hoa râm, da nếp nhăn, cõng một cái nhỏ cái hòm thuốc tay đặt ở đã hôn mê Đồng lão gia tử trên cổ tay, hồi lâu sau lắc đầu nói. Tuần lão, tình huống thật có như thế nghiêm trọng, Đồng Văn Thành nghe vậy nháy mắt tức thì mặt liền biến sắc hốt hoảng nói. Những người khác có lẽ không biết cái này ăn mặc kỳ quái ông già là thân phận gì, nhưng là hắn nhưng rõ ràng. Hắn lão phụ thân ở lúc còn trẻ từng đã cứu một vị khai quốc thủ trưởng, hôm nay mấy chục năm qua, đối phương đã sớm thành là hoa hạ nhất cổ hy lão nhân gia một trong, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Mà đối phương học chung với tình xưa, đang nghe được mình lão phụ thân bệnh nặng sau đó, không chút do dự lập tức đem bên cạnh mình thiếp thân quốc thủ phái tới. Có tư cách thành là ông cụ kia thiếp thân y liệu sư lão tiên sinh, không thể nghi ngờ tuyệt đối cũng coi là hôm nay hoa hạ y thuật cao minh nhất một nhóm người kia, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại muốn bọn họ làm xấu nhất dự định, cái này tại sao có thể để cho hắn không tâm hoảng ý loạn đâu. Có lẽ còn nghiêm trọng hơn một ít, trừ phi có nhất lưu cổ võ cao thủ nguyện ý dao động căn cơ, là người phụ thân kéo dài tánh mạng, bất quá vậy cũng tương đương với lấy mạng đổi mạng. Khó khăn à, vậy tuần lão lắc đầu nói. Bởi vì là hắn thân phận tính đặc thù cho nên càng có thể đủ trực quan cảm nhận được một vị nhất lưu cổ võ cường giả đối với quốc gia mà nói ý vị như thế nào. Phải biết phàm là trong biên chế, hắn biết nổi danh có họ nhất lưu cổ võ cường giả, hắn chức cấp tối thiểu đều là cùng phó tư cấp cũng chính là phó thính cấp tương đương, lại thuộc về ở ngành đặc biệt dưới, tuyệt đại đa số dưới tình huống địa phương chính phủ cũng không có quyền xử lý, hắn tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên vọng tưởng những thứ khác nhất lưu cổ võ cường giả bỏ qua tánh mạng, vội tới đồng lão gia tử lấy mạng đổi mạng, hiển nhiên căn bản cũng không thực tế. Tuần lão tiên sinh, ta xem các người trước vẫn luôn là áp dụng trung y phương pháp trị liệu, nếu như, ngươi xem nếu như áp dụng tây y, có thể hay không có cái gì chuyển cơ. Chồng ta là Hương Cảng Trần gia con trai trưởng, có năng lực mời tới ngoại quốc danh y. Đứng một bên Đổng Thục Nhàn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nói. Bởi vì Đổng lão gia tử trọng nam khinh nữ phong kiến lạc hậu tư tưởng, đưa đến nàng rất nhiều chuyện cũng chỉ là kiến thức nửa vời, hiểu cũng không biết, hơn nữa không hiểu giờ phút này đứng ở nàng trước mặt Tuần lão, ở kinh thành phân lượng nặng bao nhiêu. Thục Nhàn. Đổng Văn Thành nghe vậy mặt liền biến sắc, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại muội muội mình, hơn nữa đối với Tuần lão ném hết sức ánh mắt áy náy. Tuy không chính thức định luận, nhưng ở trong mắt thế nhân trung tây y từ trước đến giờ đều là đối lập, cho nên em gái nàng ở Tuần lão như vậy một vị trung y ngôi sao sáng trước như vậy công khai nói muốn đổi dùng tây y phương pháp trị liệu, đây quả thực liền cùng đánh mặt không bất kỳ khác biệt, cực kỳ đắc tội với người. Nhưng mà Tuần lão nghe vậy nhưng chỉ là bình thản nhìn Đổng Thục Nhàn một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói, tây y nói, nếu là có thể mời được Lạc Á Bát liên minh đám người kia có lẽ còn có như vậy một chút xíu hy vọng. Còn như những người khác ta không nhận là sẽ có kết quả tốt hơn. Làm một tên hành nghề chữa bệnh mấy chục năm thầy thuốc, hắn ngược lại có thể hiểu Đổng Thục Nhàn giờ phút này thành tựu con cái lo lắng tâm tính, cha đẻ ngủ mê man ở trên giường bệnh, hơn nữa tình huống hết sức nguy cấp, thành tựu kỳ tử nữ, dĩ nhiên là sẽ bị đả kích, có thể hiểu. Lạc Á Bát liên minh. Đổng Văn Thành, Đổng Thục Nhàn nghe vậy ngớ ngẩn liếc mắt nhìn nhau, cũng phát hiện trong mắt đối phương mê mang, hiển nhiên, bọn họ đối với Tuần lão trong miệng y học liên minh tổ chức cũng không quen biết. Là Diệu Dương, ngay tại lúc này, Đổng Thục Nhàn điện thoại chợt vang lên. Chỉ gặp đem điện thoại lấy ra nhìn xem biểu hiện, phát hiện là chồng mình Trần Diệu Dương đánh tới, lập tức tiếp thông. Này, Diệu Dương, ngươi nói gì, ta trước để cho ngươi tìm dược liệu có tin tức, nhưng mà hắn điện thoại mới vừa tiếp thông chưa nói mấy câu, sắc mặt liền bỗng nhiên đổi được ngạc nhiên mừng rỡ, lớn tiếng kêu lên. Thục Nhàn, ngươi nói gì, chẳng lẽ là Trần bác sĩ trước muốn chúng ta tìm kiếm Ngọ Dạ Hắc Liên, có tin tức? Đổng Văn Thành thấy vậy nhất thời sắc mặt đại chấn, vội vội vàng vàng kéo em gái mình bả vai hỏi. Mặc dù ở hắn trong lòng không hề nhận là Trần Phi y thuật có thể so từ kinh thành tới Tuần lão cao minh hơn, nhưng bây giờ, đối phương nhưng là duy nhất cho nhà bọn họ hy vọng người. Đây cũng là tất cả bệnh tình nguy kịch thân nhân người bệnh thường thấy nhất tâm lý chết chìm sau cuối cùng một cây lục bình. Đây đối với bọn họ mà nói chính là hy vọng. Chưa, Ngọ Dạ Hắc Liên. Mà vậy Tuần lão ở từ Đổng Văn Thành trong lời nói nghe được bốn chữ này lúc này nguyên bản bình thản mặt đột nhiên kinh ngạc cả kinh, vững như Thái Sơn tư thái rốt cuộc có một chút biến hóa, mở miệng nói, Ngọ Dạ Hắc Liên. Chẳng lẽ có cao nhân chỉ điểm các người tìm vật này? Vừa nghe đến từ kinh thành tới Tuần lão cũng lại còn nói chuyện lắp bắp một chút, hơn nữa sau giọng nghiêm túc như vậy, Đổng Văn Thành nhất thời giống như là lĩnh ngộ được cái gì, kích động gật đầu nói, Tuần lão, không nói dối ngài, trước chúng ta từng tìm được một vị Trần bác sĩ. Hắn nói chỉ cần có thể tìm được Ngọ Dạ Hắc Liên bụi dược liệu này, hắn liền có nắm chắc có thể cứu ta phụ thân. Dứt lời, Đổng Văn Thành lấy một loại hỏi thăm ánh mắt nhìn đối phương, hiển nhiên là muốn từ đối phương trong miệng nghe được chút gì. Ngọ Dạ Hắc Liên, Ngọ Dạ Hắc Liên, ta từng ở một bản trong cổ tịch bất ngờ biết có một cổ phương, có thể chữa trị cưỡng ép vượt qua ải sau khi huyết cắn trả. Nhưng mà vậy vốn trong cổ tịch nhưng cũng không có phương thuốc này cụ thể ghi lại, ta cũng liền một mực cho là truyền thuyết, không nghĩ tới. Vậy Tuần lão chậm rãi nói. Vậy chúng ta bây giờ, Đổng Thục Nhàn nghe vậy trong lòng không nhịn được hiện ra lo một cái kích động dò hỏi. Đến bây giờ, nàng rốt cuộc nghe được là một loạt tin tức tốt. Hỏi một chút vị kia Trần bác sĩ đi, nếu hắn đều nói có nắm chặt như vậy, Tuần lão trong mắt đục ngầu hiện ra lo một cái tinh mang, nói. À, đúng, đúng, đúng, trước gọi điện thoại. Đổng Văn Thành nghe vậy lập tức ở trong mộng mới tỉnh lấy ra mình điện thoại cho Trần Phi gọi qua đi. Một lát sau, điện thoại gọi thông, Đổng Văn Thành hướng về phía bên đầu điện thoại kia thận trọng nói, xin hỏi là Trần bác sĩ sao? Người tốt ta là Đổng Văn Thành. Đổng Văn Thành, nha, là Đổng bí thư chứ, nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại, là đồ tìm. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó từ trên ghế salon ngồi thẳng người, cười hỏi. Đúng vậy, em rể ta mới vừa rồi từ Hương Cảng gọi điện thoại tới, nói có Trần bác sĩ ngươi trước nhắc tới Ngọ Dạ Hắc Liên tin tức. Bất quá ta đem bây giờ tình huống thật giống như rất nghiêm trọng, đã hôn mê bất tỉnh. Ngươi xem, Đổng Văn Thành chọn lời nói. Tình huống thật giống như rất nghiêm trọng, tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, Đỗ lão còn ở bên kia sao? Ta muốn trước hiểu một chút Đổng lão gia tử tình huống cụ thể. Trần Phi nghe vậy ngược lại cũng không cũng nhiều kinh ngạc. Bởi vì là hắn trước cũng đã dự đoán qua, lấy Đổng lão gia tử trước mắt trạng thái, nhiều nhất không chống nổi một tháng, đến bây giờ đều đã hơn 20 ngày, tình huống nghiêm trọng dĩ nhiên là bình thường, nếu không mới kỳ quái. Đỗ thúc thúc hắn đã. Đổng Văn Thành nghe vậy ngẩn người, mới vừa muốn nói rõ tình huống, đứng ở bên người cách đó không xa Tuần lão chợt cười một tiếng, tiếp lời đầu nói, để ta đi. Hiển nhiên cái này Tuần lão tiên sinh cũng không phải nhân vật đơn giản gì, nếu không, không thể nào lỗ tai linh như vậy mẫn, cách xa như vậy vẫn có thể nghe được trong điện thoại Trần Phi nói đi. Tuần lão, cho ngươi. Đổng Văn Thành mặc dù kinh ngạc đối phương làm sao sẽ biết bên đầu điện thoại kia Trần Phi nơi là nói cái gì, nhưng hắn giờ phút này vậy vẫn là gì cũng không hỏi, đem điện thoại trong tay đưa tới Tuần lão luyện lên. Này, ngươi tốt, ta là Tuần Lôn, nghe điện thoại Tuần mắt lão tình hơi híp mở miệng nói. Tuần Lôn. Trần Phi nghe được vậy trong điện thoại già nuôi chậm rãi thanh âm, vốn là lười biếng thần sắc bỗng nhiên thu liễm, xếp chân một cái tay chống ngồi ở trên ghế salon, đồng dạng là ánh mắt hơi híp cười nói, lão nhân gia, ngươi là? Ta là từ kinh thành tới. Vừa nói, bên đầu điện thoại kia Tuần lão bỗng nhiên sang sảng cười lên, chậm rãi nói, ta trước hay là nói cho ngươi vị kia bệnh người mắc bệnh tình huống đi. Ừ. Nghe được đối với mới chậm rãi tự thuật dùng từ Trần Phi trong mắt hơi hiện ra vẻ kinh ngạc, ngươi sau gật đầu nói. Cái này lão nhân gia tựa hồ không phải người bình thường à, hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Chỉ chốc lát sau, Tuần lão đã đem Đổng lão gia tử tình huống hoàn toàn nói cho Trần Phi, hơn nữa vẫn là một loại người ngoài hoàn toàn nghe không hiểu phương thức triệt triệt để ngũ hành luận thuật. Nhưng mà đến cuối cùng Trần Phi chẳng qua là hơi nhẹ nhàng ừ, liền một tiếng, thật giống như cũng không có quá nhiều bất ngờ. Thấy tình cảnh này, Tuần lão trong mắt đục ngầu hiện ra vẻ kinh dị, chậm rãi nói, Trần bác sĩ, ngươi có biện pháp không? Nếu có thể ở 3 ngày bên trong tìm được ngọ dạ hắc liên, vấn đề hẳn sẽ không rất lớn. Như vượt qua cái này thời gian, cho dù thần tiên tới, cũng trở về thiên hết cách. Trần Phi không chút nghĩ ngợi, nói. Phải không? Tuần lão khẽ vuốt mình một chút cằm không hề coi là rất rõ ràng râu bạc trắng, mở ra điện thoại lên miễn đề ra kiện, hướng đang hắn bên người Đổng Thục Nhàn hỏi, Đổng nữ sĩ, không biết ngươi mới vừa nói vậy ngọ dạ hắc liên tin tức. Vật này bây giờ đang ở nơi nào? Cái đó, là như vậy, mới vừa rồi chồng ta Diệu Dương cho ta gọi điện thoại tới. Nói ở Hương Cảng Hắc Thị một tràng giáp cấp hội đấu giá lên, có liên quan với Trần bác sĩ trước nhắc tới ngọ dạ hắc liên tin tức. Hắn đặc thù cơ hồ sờ một cái như nhau, Đổng Thục Nhàn biết Trần Phi cũng ở đây nghe, lập tức tận lực nói rất lớn tiếng nói. Hương Cảng Hắc Thị giáp cấp hội đấu giá, đó không phải là đẳng cấp cao nhất sao? Tuần lão nghe vậy tựa hồ nhớ tới cái gì, dù gì nói. Không sai, ở Hương Cảng Hắc Thị nơi thừa nhận tất cả hội đấu giá trong, đều bị chia làm giáp ất bính đinh 4 cái cấp bậc. Trong đó đinh cấp hội đấu giá là tầng dưới nhất thuộc về giá khởi đầu 100.000, mà giáp cấp hội đấu giá chính là cao cấp nhất đừng, ngày thường 2-3 năm cũng khó gặp được một tràng, thuộc về giá khởi đầu hơn 100 triệu vượt qua cấp bậc nhất lưu hội đấu giá. Tựa hồ nghe được Tuần lão giải thích lại tựa hồ là sợ Trần Phi không rõ cho nên, Đổng Thục Nhàn lại đem nàng biết tin tức nhanh chóng nói ra. Giá khởi đầu hơn 100 triệu cấp bậc vượt qua cấp bậc hội đấu giá. Ngoan ngoãn, nghe ngược lại là gắng gượng hù dọa người. Bất quá là khi nào thì bắt đầu đâu? Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới Trần Phi nhiều hứng thú thanh âm. Tối mai, Đổng Thục Nhàn nghe đến chỗ này, lập tức mở miệng nói. Thục Nhàn, lập tức chuẩn bị vé máy bay, chúng ta sáng sớm ngày mai đi ngay Hương Cảng. Diệu Dương mới có thể lấy được vậy buổi đấu giá vào sân cuốn chứ. Hồi lâu không nói chuyện Đổng Văn Thành nhất thời mở miệng nói, giọng lộ vẻ được hết sức kiên quyết. Hắn là nhà con trai trưởng, đồng dạng cũng là Đổng lão gia tử từ nhỏ đến lớn hy vọng cho nên tốn ở trên người hắn tâm huyết biết bao nhiêu. Tự nhiên hai cha con cảm tình rất sâu. Mặc dù người chung có vừa chết lại Đổng lão gia tử trạng huống hôm nay quả thật đã hy vọng không lớn, có thể làm đàn bà, lại là một người chân chính hiếu tử, Đổng Văn Thành dĩ nhiên không cách nào như vậy thì này tiếp nhận. Cho nên làm hắn nghe được vậy trận có thể quan hệ đến mình phụ thân chữa trị hy vọng hội đấu giá thì phải ở tối mai cử hành lúc này hắn không chút do dự muốn ném xuống trên tay mình nơi có việc muốn chạy tới Hương Cảng, là mình phụ thân tranh thu hồi lại hy vọng. Diệu Dương nói, vào sân cuốn vấn đề không cần lo lắng, chẳng qua là đại ca ngươi. Đổng Thục Nhàn chần chờ gật đầu một cái, nhìn anh ruột mình ca muốn nói lại thôi. Đồng bí thư, lấy ngươi thân phận bây giờ, nếu không phải thật cần thiết, nếu không tốt nhất còn chưa phải đi Hắc thị. Ngay tại lúc này, Tuần lão bình thản tiếng nói giống như tháng nóng nhất trong mùa hè nước lạnh tưới vào Đồng Văn Thành trên mình, làm hắn cả người giật mình một cái, bỗng nhiên vang lên mình cưỡi ngựa nhậm chức tỉnh lỵ thành phố đại bí thư chức vị này. Nhận được theo thông lệ chức vị thông báo. Nhưng mà, Đồng Văn Thành nhất thời lâm vào trong hai cái khó này, một mặt vùng vẫy. Đồng bí thư, nếu không, sẽ để cho ta thay ngươi đi Hương Cảng đi một chút đi. Ngươi thật đúng là đừng nói, lớn như vậy, ta cũng còn không có bước ra qua tỉnh Giang Nam. Ngay tại lúc này, Trần Phi hứng thú bừng bừng thanh âm từ vậy trong điện thoại truyền tới, nhất thời làm Đồng Văn Thành nguyên bản vô cùng dãy dụa sắc mặt ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ kích động. Trần bác sĩ, ngươi là nói thật. Đồng Văn Thành có dũng khí không dám tin cảm giác xác nhận nói. Nếu như Trần Phi thật nguyện ý thay thế hắn đi như thế một lần, đây mới thực sự là tốt nhất, thích hợp nhất quyết định tất cũng không kể như thế nói, Trần Phi mới là vậy đối với ngọ dạ Hắc Liên người quen thuộc nhất, so hắn cái này cái gì cũng không biết người ngoài ngành mạnh hơn nhiều. Đương nhiên là thật, vậy cũng là giá mở đầu hơn 100 triệu vượt qua cấp bậc hội đấu giá, nếu không phải đi gặp cảnh đời, há chẳng phải là đáng tiếc. Trần Phi là thật hứng thú bừng bừng, cặp mắt thoáng qua một tia tinh mang nói. Dù sao hắn hôm nay đều đã từ chức ở nhà, cả ngày lẫn đêm đều rảnh ở giữa, lớn như vậy tình cảnh, làm sao có thể không đi biết một chút về đâu. Không thể không nói, người đều có hướng bơi lên trên một mặt từ nhân tính lên phân tích thì là một loại siêu nhiên chấp niệm tính dẻo. Dẫu sao vậy quả thật quá mê người. Tốt lắm, Trần tiên sinh ta bây giờ lập tức phái người đã qua đón ngươi. Đồng Thục Nhàn nghe vậy lập tức nói. Nàng hôm nay mặc dù không có ở Hương Cảng, nhưng bên người vậy còn là theo chân một nhóm lớn Trần gia người làm, có thể tùy thời thay nàng phân ưu giải nạn, xử lý chuyện vặt cho nên tiếp người tự nhiên gắng gượng đơn giản. Không cần gấp như vậy, dù sao cái gì đó hội đấu giá là tối mai mới bắt đầu. Trước đem vé máy bay định đi, đến lúc đó trước thời hạn chút đem cất cánh thời gian phát ngắn tức cho ta, chính ta đoán chừng thời gian tới đây. Nhưng mà Trần Phi bên kia nhưng nói như thế. Ách tốt lắm, Trần tiên sinh ta bên này liền cúp điện thoại trước. Đồng Thục Nhàn nghe vậy ngẩn người, chưa kịp đáp lời, đứng ở nàng bên cạnh Đồng Văn Thành lập tức lanh tay lẹ mắt mở miệng nói, lại đi theo cúp điện thoại. Ca, Đồng Thục Nhàn giờ phút này còn có chút vẻ mặt hoảng hốt, không biết là không phải bởi vì là không nghĩ tới, nàng phụ thân đều đã như vậy bệnh tình nguy kịch nguy hiểm, có thể điện thoại bên kia Trần Phi vẫn còn là một bộ không nóng nảy dáng vẻ, làm nàng trong lòng không nhịn được có một ít tức giận. Thục Nhàn, ngươi có biết hay không ngươi mới rồi thiếu chút nữa phạm xuống sai lầm lớn. Nhưng mà Đồng Văn Thành lại không quản nàng ngẩn ra, một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Sai lầm lớn, cái gì sai lầm lớn? Đồng Thục Nhàn nghe vậy có chút không rõ cho nên. Đừng lấy là ta không biết mới vừa rồi ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, thật may không có biểu lộ ra, nếu không. Thục Nhàn, ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là chúng ta xin Trần bác sĩ là ba xem bệnh mà không phải là hắn cầu chúng ta. Nếu như bởi vì là ngươi tạm thời sai lầm, dẫn được Trần bác sĩ khó chịu buông tay bỏ mặc, đến lúc đó chúng ta đi nơi nào tìm cái thứ hai bác sĩ tới là ba xem bệnh. Cũng không biết là không phải là người cùng nhân gian thật không có cùng, đồng dạng là hai cái thân ở cao vị người, Đồng Văn Thành nhưng cùng Tiêu Thiên Nhượng suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Hắn rõ ràng biết được mình mới là cầu người một phương, cho nên cái gọi là thân phận, địa vị, tư thái cao cũng hẳn cầm được thì cũng buông được cho cùng đối phương có tín nhiệm cùng tôn trọng. Nếu như người Tiêu gia sớm có Đồng Văn Thành, Đồng bí thư cao như vậy chính xác tư tưởng giác ngộ, vậy còn cần phải hiện ở đây sao mỗi một ngày mình thương không hết đứa trẻ, một bên nhưng còn đang suy nghĩ như thế nào cho Trần Phi thử đè, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Điển hình từ làm ngược không thể sống. Ca ta biết lỗi rồi, sau đó ta nhất định sẽ không tái phạm. Đồng Thục Nhàn nghe được đại ca của mình mà nói, giờ phút này cũng là sau lưng có chút lạnh mồ hôi, đúng vậy, nếu là thật bởi vì mình nhỏ tâm trạng, chọc giận đối phương, buông tay bỏ mặc vậy nàng là được tự tay dập tắt mình phụ thân cứu chữa hy vọng đầu sỏ. Nếu thật là như vậy, sợ rằng chính nàng cũng sẽ không tha thứ chính nàng đi. Tuần lão, mới vừa rồi là anh em chúng ta hai quá kích động, xin lỗi. Kích động sau đó, Đồng Văn Thành chợt nhớ tới từ kinh thành đặc biệt mà đến Tuần lão còn ở đây, rất sợ đối phương bởi vì là hai huynh muội bọn họ mới vừa rồi cử động cảm giác lạnh rơi, sinh lòng khó chịu, vội vàng xin lỗi nói. Đồng bí thư không cần như vậy, Tuần nào đó cũng không phải nhỏ nhen như vậy người. Nói sau Đồng tiên sinh mới có thể có phúc khí như vậy, cũng coi là vận mệnh của hắn à. Như vậy mà đối phương nhưng cười lắc đầu nói. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xốc lên bên trên nhỏ cái hòm thuốc hướng Đồng Văn Thành cười nhạt chắp tay, xoay người nói, đã như vậy, vậy tuần nào đó trước hết một bước. hai vị không cần khuyên, ta lần này tới đây cũng không có để dành nhiều ít thời gian, hơn nữa lão thủ trưởng thân thể gần một chút tới cũng có chút ông dạng, cho nên ta được mau sớm chạy trở về. Gặp tuần lão phải đi, Đồng Văn Thành huynh muội điều kiện phản xạ muốn khuyên khuyên, có thể khi bọn hắn nói cũng còn không có lối ra, cõng nhỏ cái hòm thuốc tuần lão nhưng đã biến mất không thấy, hù được không bừng tỉnh Đồng Thục Nhàn lại lấy làm kinh hãi. Ca, hắn, tại sao không thấy? Đồng Thục Nhàn lắp bắp nói. Đừng để ý những thứ này, nhanh lên đi đặt vé máy bay đi. Trưa mai hoặc là buổi chiều, Đồng Văn Thành liếc mắt một cái hơi rộng mở cửa phòng, cây mở đề tài nói. Hắn dĩ nhiên biết đối phương có tư cách thành là ông cụ kia thiếp thân y liệu sư, tự nhiên không phải cái gì người bình thường, chối, hắn cũng không biết có thể sẽ đối với cổ võ giả trong vòng chuyện hiểu rõ ràng như vậy. Câu trả lời lộ ra thấy rõ. Hương Cảng Hắc thị sao? Mà đang ở Đồng gia bên trong biệt thự đổi được lu bù lên đang lúc ngoài mấy chục thước, một viên cành lá sinh sôi tốt trên cây to, một đạo nghe có chút tà lạnh thanh âm yếu ớt vang lên. Chỉ gặp một người cao có chừng 1m8, vóc người cũng không so nam tử khô gầy giống như là âm hồn vậy, yên tĩnh đứng ở đó trên cây to cành khô lên, bị cành lá sinh sôi tốt chặn lại. Hắn ăn mặc một kiện màu đen cổ bẻ áo lông, tu dài quần tây dài đen, cả người trên dưới đều là đen, nhưng mà hắn phơi bày ở ngoài những cái kia da thịt nhưng lộ vẻ được vô cùng tái nhợt, giống như được mất máu trứng vậy, nhìn như hết sức lạnh người. Lão này thật vất vả sắp chết, có thể đừng nửa đường lại chúng đồ buông tha. Huy, số 4, nghe được gặp sao? Để cho người ở Hương Cảng động thủ đi, ta không thích có người phá rối. Hương Cảng ở vào Hoa Hạ Tổ quốc Sơn Hà Hoa Nam địa khu Châu Giang miệng lấy Đông, Nam Hải dọc theo bờ tiếp giáp Thẩm Quyến, Quảng Châu, Châu Giang cùng chư thành phố chính là nước ta rất là trọng yếu đặc biệt khu hành chính một trong, đứng hàng với toàn cầu cao nhất độ phồn vinh quốc tế phần lớn sẽ hàng ngũ. Hương Cảng toàn cảnh do Hương Cảng đảo, Cửu Long bán đảo, Tân Giới cùng 3 khu vực lớn tạo thành. Hạt diện tích trung ước chừng ở 1.100 bình trăm cây số bây giờ, mật độ dân số cực cao, đủ để đứng vào toàn cầu trước 5 nhóm. Trừ cái này ra, Hương Cảng vẫn là kế New York, London sau đó thứ 3 tài chính trung tâm, hợp kim gọi là Nữ Luân Cảng, tại thế giới được hưởng cực cao danh dự. Là quốc tế và Á Thái địa khu trọng yếu chuyên chở đường thủy đầu mối then chốt và nhất cái sức cạnh tranh thành phố một trong, liên tục 21 năm kinh tế tự do độ chỉ số đứng hàng thế giới vị trí đầu não. Dĩ nhiên, Hương Cảng vẫn là đông đảo chu biết, Đông Phương Châu, Á Thái địa khu thiên đường mua sắm. Từ trước đến giờ lấy trị an tốt đẹp, tự do kinh tế, luật pháp kiện toàn cùng trọng yếu mấu chốt danh từ nổi tiếng thế giới. Cũng là toàn cầu kinh tế phát triển nhất và sinh hoạt tiêu chuẩn cao nhất địa khu một trong. Nơi này chính là Hương Cảng sao? Ngồi ở từ tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ cùng thành phố Châu thẳng tới Hong Kong chuyến bay khoang hạng nhất bên trong, Trần Phi từ cửa sổ phi cơ quan sát chỗ tòa này quốc tế cao cấp phần lớn sẽ lần đầu tiên có dũng khí thật sâu bị cảm giác rung động. Giống như đã từng hoảng hốt nằm mơ thấy vị kia tu chân giới cao nhân nơi ngang trời quật khởi thế giới. Cuồn cuộn Nam Hải, sóng lớn mãnh liệt bảo vệ Hương Cảng chỗ tòa này tổ quốc Hoa Nam đất đai sáng chói Đông Phương Châu, nhô lên hiện đại hóa nhà chọc trời, như cương thiết cự thú vậy, hắn chóp đỉnh lượn lờ mây mù, còn có vậy trên đời nổi tiếng vòng quanh thế giới mua bán quảng trường. Trời xanh mây trắng dưới, Hương Cảng chỗ tòa này thành phố lớn quốc tế hóa bao phủ một loại khó có thể tưởng tượng tức giận giống như là hàm chứa trời đất chí lý vậy, Trần Phi thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt có một cổ hùng hồn khí thế cất giấu ở nơi này tòa quốc tế phần lớn sẽ trong thành phố. Coi như lấy hắn hôm nay luyện khí tầng 3 đỉnh cấp thực lực, ở cổ khí thế kia trước mặt vậy lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể, nhỏ bé cực kỳ. Không sai, Trần Tiên Sinh ngươi xem, bên kia chính là Hương Cảng đảo, ở hắn phía trên một chút chính là Cửu Long. Còn có nơi đó, là Hương Cảng nổi danh Cửu Long Lệ Gia khách sạn. Mặc dù bởi vì là mình phụ thân sự việc Đồng Thục Nhàn giờ phút này lộ vẻ được có chút lo lắng, thần sắc hoảng hốt bất quá nàng nhưng vẫn là không có quên hướng Trần Phi giới thiệu Hương Cảng. Dẫu sao cũng có trước Đồng Văn Thành nhắc nhở, nàng bây giờ cũng đã sâu sắc biết được bọn họ mới là cầu người một phương, cho nên nhất định được cố chịu ở mình nhỏ tâm trạng, nếu không, nếu như chọc giận đối phương, trực tiếp quăng thúng bỏ mặc mà nói, vậy nàng mới là muốn khóc cũng không ra. Phải đến sân bay. Trần Phi hứng thú bừng bừng đánh giá ngoài cửa sổ cảnh sắc chợt phát hiện chuyến bay đã sắp đến Hương Cảng sân bay, lập tức sắp tung tích. Trần Tiên Sinh, chồng ta bọn họ đã đến sân bay. Chờ một hồi chúng ta có thể trực tiếp làm xe hắn đi trước nghỉ ngơi một chút. Đồng Thục Nhàn tựa hồ đã trước thời hạn nhận được tin tức tận lực ở Trần Phi trước mặt nói ra. Hiển nhiên, đây là một loại ám chỉ, đường đường Hương Cảng nhà giàu có Trần gia con trai trưởng cũng tự mình tới là ngươi mượn cơ hội, cũng coi là cho chân ngươi mặt mũi, hết sức coi trọng. Phải không, vậy thì thật là tốt. Trần Phi dĩ nhiên vậy rõ ràng đối phương có ý gì, không thể đưa hay không cười một tiếng, rồi sau đó máy bay vững vàng dừng ở Hương Cảng sân bay. Mụ, bên này, ta ở nơi này. Làm Trần Phi, Đồng Thục Nhàn cùng với một đám hộ vệ đi ra hàng đứng lầu đến thính, lập tức có một đạo sáng sủa thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. Mọi người liếc mắt nhìn lại, chỉ gặp một người tới tuổi 20 người tuổi trẻ, người mặc rộng thùng thình nghỉ ngơi vận động làm ra vẻ, mặt mũi ở giữa có mấy phần giống Đồng Thục Nhàn, đang ở bên kia hôi tay múa chân la lên. Nhỏ Hào. Đồng Thục Nhàn vừa thấy được người trẻ tuổi kia, nguyên bản vẻ lo lắng mặt mày trên mặt nhất thời nhiều hơn lau một cái bản năng của người mẹ mỉm cười, ngay sau đó lập tức mời Trần Phi đã qua, Trần tiên sinh, chúng ta đi qua đi. Đồng nữ sĩ, xem các người mặt mũi như vậy tương tự, vị kia chắc là ngươi nhi tử chứ? Thấy tình cảnh này, Trần Phi đổ vậy khẽ mỉm cười nói. Trần tiên sinh ngươi ánh mắt thật chính xác, không sai, hắn chính là ta và tiên sinh ta nhi tử Trần Hào. Nhỏ Hào, mau tới đây, kêu Trần tiên sinh. Dẫu sao quan hệ đến mình phụ thân sinh tồn hy vọng cho nên hôm nay Trần Phi ở Đồng Thục Nhàn trong lòng địa vị rất trọng yếu, vừa gặp hắn câu hỏi, lập tức trả lời. Trần tiên sinh, ngươi khỏe, ta là Trần Hào. Trần Phi thân phận hôm nay xem ra cũng coi là gắng gượng đặc thù, toàn bộ Đồng gia trừ Đồng Văn Thành, Đồng Thục Nhàn còn có Đồng lão gia từ ba vị người biết chuyện bên ngoài, những thứ khác cho dù là Đồng Thục Nhàn tiên sinh, Hương Cảng Trần gia con trai trưởng Trần Diệu Dương, cũng là kiến thức nửa vời, biết quá mức ít cho nên tự nhiên Trần Hào cũng không biết Trần Phi người như vậy. Chẳng qua là hôm nay gặp mình phụ thân, lại có thể đối với một cái và tuổi hắn không xê xích bao nhiêu tuổi trẻ lộ ra như vậy tôn trọng, hơn nữa còn có thể để cho mình lễ phép gọi đối phương là Trần tiên sinh, Trần Hào trong lòng tự nhiên có chút khiếp sợ, cũng không dám khinh thường, đàng hoàng kêu liền một câu Trần tiên sinh. Ách ngươi tốt ngươi khỏe. Mà ở thấy đối phương như vậy nghiêm chỉnh cùng mình chào hỏi, Trần Phi ngược lại hơi có chút không được tự nhiên, tùy tiện đánh một cái ha ha, hỏi, Đồng nữ sĩ, không phải nói ngươi tiên sinh cũng tới sao? Người đâu? Tiên sinh ta, nha, đúng rồi, nhỏ Hào, ba người đâu? Đồng Thục Nhàn lúc này mới nhớ tới mình tiên sinh cũng nên ở đây, chợt nghi ngờ hướng mình nhi tử hỏi. Mụ, ba hắn đi phòng vệ sinh, cái đó Trần Hào một bên đáp trả, một bên trộm liếc Trần Phi một cái, hơi hạ xuống mặt mũi rõ ràng thoáng qua ý nghĩa khó chịu. Hiển nhiên, hắn gặp Trần Phi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nhưng lại có thể đối với mình phụ mẫu hôn nói chuyện khinh thường như vậy, tuy tuy tiện tiện thật đúng là đem mình làm là nhân vật lớn gì. Dĩ nhiên, những ý niệm này hắn cũng chỉ là ở trong lòng tự suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không ngu xuẩn đến không trải qua đầu óc liền bộc phát ra. Dẫu sao hắn mẫu thân cũng không nói gì, hắn tự nhiên không tốt hoành xanh ba chiết. Đợi một chút ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi vô tình ở giữa ánh mắt quét đến Trần Hào trên trán, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó chân mày chặt chặt nhíu lại, nhìn đối phương hỏi, Trần Hào đúng không, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có phải hay không từ năm nay bắt đầu, rời giường thời điểm có phải hay không thường xuyên sẽ có bệnh nhức đầu? Ngươi làm sao biết, vậy Trần Hào nghe vậy nhất thời sắc mặt đổi một cái, không nhịn được giật mình nói. Bởi vì là chuyện này hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ một người nào nói qua, hắn làm sao biết? Đồng Thục Nhàn mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng hắn lại biết Trần Phi là một hết sức lợi hại trung y, mà trung y lại sở trường vọng văn vấn thiết từ một người trong tướng diện nhìn ra hắn bị bệnh gì. Vừa đọc đến đây Đồng Thục Nhàn sắc mặt ngay tức thì trắng nhợt, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng nói, nhỏ Hào, ngươi có phải là thật hay không có Trần tiên sinh nói loại trạng huống này? Ngươi cho ta thành thật trả lời, dù sao cũng đừng không làm chuyện xảy ra, Trần tiên sinh hắn là một vị rất lợi hại trung y. Mụ, đừng như thế khẩn trương. Ta bất quá chỉ là thức dậy lúc nhẹ có chút nhức đầu mà thôi, đoán chừng là gần đây mới vừa đón lấy trong nhà sự việc mệt nhọc nhiều. Sau này nhiều chú ý một ít thì không có sao. Nhưng mà vậy Trần Hào cũng không làm chuyện xảy ra, một bên tùy tùy tiện tiện nói, một bên âm thầm không thích nhìn lướt qua Trần Phi. Hừ, rất lợi hại trung y, liền hắn như thế trẻ tuổi, có thể sao? Thật là nói chuyện giật gân. Người đứa nhỏ này, sau này chú ý một chút, đừng lấy là mình trẻ tuổi liền có thể tùy tiện thức đêm, biết không? Đồng Thục Nhàn ban đầu nghe được mình nhi tử thật có Trần Phi nói nhức đầu triệu chứng, trong lòng cũng là xuống giật mình, bất quá làm nàng sau đó nghe được mình nhi tử đều nói không có sao. Hơn nữa người tuổi trẻ tuổi quá trẻ thân thể theo lý thấy vậy, làm sao nhiều như vậy tai nhiều bệnh, cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, bể niệm lải nhải. Đồng nữ sĩ, theo ta xem, Trần công tử cái này hẳn không phải là thông thường nhức đầu triệu chứng đi. Nhưng mà Trần Phi bình thản thanh âm nhưng đi theo vang lên. Cái gì, Trần bác sĩ ý ngươi? Đồng Thục Nhàn nghe vậy sắc mặt biến. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta như thế trẻ tuổi, mới 23 tuổi, có thể có bệnh nặng gì? Trần Hào vốn là đối với Trần Phi trước khinh thường thái độ liền trong lòng khó chịu, hôm nay lại gặp hắn lại có thể nguyền rủa đầu mình đau, không phải đơn giản triệu chứng, rốt cuộc không nhịn được sắc mặt trầm xuống, bất mãn nói. Im miệng, nhỏ Hào, làm sao cùng Trần Tiên Sinh nói chuyện? Trần Hào không biết Trần Phi thân phận có thể đồng Thục Nhàn nhưng rõ ràng, đây chính là hôm nay có thể cứu vãn nàng phụ thân hy vọng duy nhất, liền anh nàng đường đường tỉnh lỵ thành phố đại bí thư cũng đáp lời dẫu sao một mực cung kính, nhưng hôm nay hắn nhi tử nhưng dùng ác liệt như vậy thái độ chất vấn đối phương. Không khỏi sắc mặt bị sợ đều thay đổi, vội vàng xông lên Trần Phi quát mắng. Thục Nhàn, chuyện gì xảy ra, làm gì từ nhỏ Hào nổi giận? Đồng Thục Nhàn vừa dứt lời, một đạo nam sinh từ cách đó không xa truyền tới, nhưng là một vị xuyên người lối ăn mặc cũng lộ vẻ được rất có mị lực trung niên đàn ông đang từ cách đó không xa phòng vệ sinh đi tới. Mắt mâu lấp lánh có thần, cho người cảm giác hết sức có đánh vào cảm. Người nọ đi tới Trần Hào trước mặt, đầu tiên là dùng ánh mắt hỏi thăm mình một chút vợ, rồi sau đó cười vỗ một cái Trần Hào bả vai, làm bộ như nghiêm túc nói, nhỏ Hào, mẹ ngươi bây giờ đang là ông ngoại ngươi sự việc phiền lòng đây. Bây giờ chớ có chọc nàng tức giận. Ta biết nhưng mà, ba ta cũng chỉ là cảm thấy vị này Trần Tiên Sinh nói quá mức nghiêm trọng, liền phản bác đôi câu, kết quả mụ nàng liền mất hứng. Khả Trần Hào vậy cảm giác được mình ủy khuất, không giải thích được tới một người nguyền rủa mình được bệnh nặng, có thể mình mụ vẫn còn giúp đối phương nói chuyện, cái này làm hắn chân thực có chút nhớ nhung không rõ. Ngươi, nói nhăng gì đó, còn không nhanh lên cho ta im miệng. Đồng Thục Nhàn gặp mình nhi tử không những không có ở miệng ngược lại còn như thế nói, nhất thời trong con ngươi không khỏi lộ ra lau một cái tức giận, vẻ sợ hãi, há miệng lớn tiếng mắng. Thoạt nhìn là thật nổi giận. Phải biết trước mắt vị này Trần Tiên Sinh, đây chính là duy nhất có thể liền nàng phụ thân tánh mạng hy vọng, nhưng hôm nay nhưng lại ba lần bị hắn nhi tử xúc phạm, không tôn kính, nếu là đối phương một cái mất hứng. Đồng Thục Nhàn sắc mặt không khỏi liếc mấy phần, bỗng nhiên đưa tay cứng rắn kéo Trần Hào đứng ở Trần Phi trước người, nghiêm nghị nói, hướng Trần Tiên Sinh nói xin lỗi. Không cần, vừa vặn bây giờ vậy không có sao, vừa vặn ta một người đi khắp nơi vòng vo một chút. Đồng nữ sĩ, dề già chút ta đang liên lạc ngươi. Nhưng mà Trần Phi nhưng nhanh chóng lắc đầu một cái thật sâu nhìn một mặt quật cường Trần Hào một cái, xoay người hướng hàng đứng lầu thang máy sải bước đi đi. Ngược lại cũng không phải hắn thật hẹp hòi như thế, như vậy thì tức giận, mà là trước mắt loại cục diện này chân thực để cho hắn lúng túng, cả người không thoải mái, dứt khoát vừa đi liễu chi, vừa vặn để cho hắn có thời gian biết một chút về hương cảng cái này tòa hiện đại phần lớn sẽ. Hắn trước khi tới nhưng mà rất hứng thú bừng bừng, tràn đầy kỳ vọng. Trần Tiên Sinh, Đồng Thục Nhàn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật đi, mặc dù không phải là vừa đi liễu chi, nhưng cũng để cho nàng trong lòng âm thầm kêu khổ không dứt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình nhi tử ngày thường rõ ràng rất nghe lời, có thể ngày hôm nay tại sao cứ như vậy không kiên nhẫn đâu. Mà đang ở Đồng Thục Nhàn trong lòng kêu khổ lúc đó, Trần Phi đã sớm ngồi lên xuống thang máy rời đi. Nàng giơ tay lên đưa tay ra mời, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ rũ xuống, một mặt ảm đạm dáng vẻ. Mụ, không phải, ta mới vừa không phải là cố ý. Gặp mình mẫu thân lại là loại này sắc mặt, vậy Trần Hào vậy sợ hết hồn, cuống cuồng nói. Thục Nhàn, không phải, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Người đây tột cùng là, người nọ tuổi còn trẻ cái giá đổ thật lớn, hắn là ai? Mà cặp mắt kia lấp lánh hữu thần người đàn ông trung niên, gặp Trần Phi lại có thể như vậy vân đạm phong khinh bỏ lại một câu nói, liền tùy ý đi, không nhịn được khẽ cau mày, mặt lộ vẻ bất mãn nói. Phải biết, ở Hương Cảng có 5 đại hào môn, bọn họ Trần gia mặc dù là xếp sau cùng, vị thứ 5, nhưng giống vậy cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào là có thể cho nhà bọn họ khiến cho sắc mặt xem. Chớ nói chi là hắn Trần Diệu Dương vẫn là hôm nay Trần gia con trai trưởng, đại gia dài, khổng lồ Trần thị tập đoàn hiện giờ trên thực tế người trưởng đà, đừng nói ở Hương Cảng lần được người tôn kính, coi như đến trong nước, vậy ít có người dám không cho hắn mặt mũi, thủ đoạn thông thiên, làm sao từng gặp qua như vậy ở vợ hắn, nhi tử trước mặt càn rỡ như vậy người tuổi trẻ. Trần Diệu Dương không biết Trần Phi thân phận, nhưng mà Đồng Thục Nhàn nhưng rõ ràng, đối phương là hiện nay duy nhất có thể cứu sống nàng phụ thân hy vọng, có thể bây giờ lại bị hắn nhi tử gắng gượng khí đi. Vừa đọc đến đây, Đồng Thục Nhàn chỉ cảm thấy mình tâm loạn như ma, thở dài một cái chậm rãi nói, hắn chính là Trần bác sĩ. Cái gì, hắn chính là Trần bác sĩ? Ở từ vợ mình trong miệng nghe được đáp án xác thực sau đó, Trần Diệu Dương không nhịn được sắc mặt hơi thay đổi một chút. Hắn quả thật không nghĩ tới, ở hắn trong mắt cũng chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ người bình thường, nhưng lại là trước vợ mình còn có lớn cữu ca trong điện thoại sùng bái Chu Toàn Thần Y, lần này để cho hắn có dũng khí tư tưởng cảm giác thác loạn, vậy rốt cuộc rõ ràng, Đồng Thục Đàn trước vì sao phải phát lớn như vậy nổi tiếng. mình lão thái núi, cha vợ, hôm nay sinh mạng đe dọa đang nước đục ở trên giường bệnh, mà hôm nay, vị kia Trần bác sĩ lại là cuối cùng còn sót lại hy vọng, cũng khó trách Đổng Thục Nhàn sẽ như vậy nhạy cảm tiếng gió hạc lệ. Thục Nhàn, không có chuyện gì, nhìn vị kia Trần tiên sinh cũng không nên là người hẹp hòi như vậy. Hắn không phải nói dề dà chút liên lạc ngươi sao? Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Bất quá dù vậy, lấy hắn thân phận nhiều ít hay là đối với Trần Phi có chút xem thường, cho nên cũng chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói tránh đi. Diệu Dương, không phải ta chuyện bé xé ra to, mà là ở ta hồi trước khi tới, ca ta từng thiên đinh vạn chúc nói cho ta nhất định không nên để cho Trần tiên sinh có bất kỳ khó chịu. Hơn nữa ngươi đừng xem hắn như vậy trẻ tuổi, có thể hắn y thuật nhưng liền Đỗ Thúc Thúc cũng tự thẹn không bằng, thậm chí liền một vị đặc biệt từ kinh thành tới, là ba ta xem bệnh lão tiên sinh, cũng nhận là Trần tiên sinh là cao nhân, tốt bụng chỉ điểm chúng ta nhất định phải coi trọng. Nhưng là lại không nghĩ tới nhỏ hào nhưng như thế không biết nặng nhẹ. Ai? Vừa nói, liền chính nàng cũng không nhịn được thở dài. Trước là chính nàng nhận là Trần Phi tuổi còn trẻ, không có coi trọng, càng về sau thiếu chút nữa gây ra đại họa, mà bây giờ hắn nhi tử tiên sinh lại có thể cũng là như vậy. Thật đúng là không là người một nhà không vào một nhà cửa à. Đỗ Thúc Thúc, ngươi nói là tỉnh Giang Nam vị kia Đỗ Lão. Trần Diệu Dương mặc dù không biết từ kinh thành tới lão tiên sinh kia là ai, nhưng mà hắn lại biết Đỗ Lão à, hắn tiếng tốt hưởng dự trong ngoài nước, thậm chí liền có chút ở Hương Cảng danh tiếng không nhỏ, trung y, cũng từng nhận hắn dìu dắt ân, có thụ nghiệp ân sư chi thực. Cho nên hắn là thật không nghĩ tới, liền cái loại đó trong nước trung y giới ngôi sao sáng tồn tại, cũng đối với bọn họ trước nhìn thấy vị trẻ tuổi kia tự thẹn không bằng, nếu thật sự là như thế, vậy hắn nhi tử trước liền thật là chọc không lớn không nhỏ họa. Sắc mặt hắn có chút ngưng túc đứng lên. Ba, mụ, chuyện mới vừa rồi là ta không đúng, nếu không, chờ một hồi ta đi cho vị kia Trần tiên sinh nói lời xin lỗi đi. Vậy Trần Hào vốn đang là một bộ dáng vẻ không phục, có thể ở thấy ba mẹ hắn đều như vậy coi trọng sau chuyện này, trong lòng cũng là một cái lộp bộp, dè đặt nói. Nếu là ở ngày thường, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy giòn nhận sai, chỉ vì là hắn mới vừa rồi đã hiểu vị kia Trần tiên sinh, lại có thể và hắn hôm nay đang bệnh nguy ngoại công có liên quan. Hắn mẫu thân vốn chính là hiếu nữ, cộng thêm chính hắn cũng cùng Đổng lão gia tử có thâm hậu cảm giác, cho nên ở thời điểm này ủy khuất cái gì cũng không trọng yếu, nếu không thì là xông đại họa. À, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, các người đi ăn cái gì đi, ta không việc gì khẩu vị, trước hết để cho người đưa ta về nhà đi. Đổng Thục Nhàn giờ phút này cũng có chút cảm thấy mệt mỏi, thấp nói. Mụ, gặp mình mẫu thân như vậy, Trần Hào trong lòng tự trách càng sâu hơn, hận không phải nghĩ muốn hung hãn phiến mình hai bạt tai. Người khác rõ ràng liền có lòng tốt nhắc nhở mình, coi như là không tin, im miệng nghe là được, nếu không phải là già mồm, lần này khá tốt, liên quan đối phương sinh lòng khó chịu, mình mẫu thân còn như vậy phiền não. Chàng trai, là từ trong nước tới chứ? Bên kia Trần Phi đã ngồi lên ngoài phi trường taxi xe. Tài xế kia vừa nghe Trần Phi khẩu âm liền biết không phải là Hương Cảng người địa phương, rồi sau đó lập tức nhiệt tình là Trần Phi giới thiệu, hai người ở taxi bên trong xe trò chuyện được rất hăng say, khoái trá. Sa ca, mục tiêu bây giờ một người, Trần Diệu Dương hộ vệ không người đi theo sau lưng hắn. Mà đang ở Trần Phi ngồi taxi xe chạy nhanh lên máy bay chặn đường lúc này hắn phía sau có chiếc màu đen nhánh Hammer cũng đi theo lên. Chiếc xe này rõ ràng đi qua cải trang, liền bảng số xe cũng không có, từ bên ngoài xem, lại là không thấy rõ bên trong bất kỳ có, cũng chỉ là một mảnh đen nhánh mà thôi. Lẩm bẩm, ha ha ha, khó khăn được hổ báo đường những tên kia số tiền lớn như vậy, 30 triệu mua tên này một cái đầu, thật đúng là... Dê béo à, từ đen nhánh kia Hammer trong vang lên lẩm bẩm uống rượu thanh âm, rồi sau đó có một đạo âm u thanh âm cười vang lên. 30 triệu. Lại có một đạo hung ác thanh âm vang lên, bất quá nhưng tràn đầy tham lam, kích động không thôi. 30 triệu đối với những cái kia hào môn đại gia tộc khóa quốc xí nghiệp người nắm quyền mà nói có lẽ cũng chính là một bình thường con số, nhưng đối với bọn họ loại này ở Hương Cảng hắc bang lưỡi đao đẫm máu không lý tưởng cặn bã mà nói, hoàn toàn làm nổi là một khoản thiên văn sổ tự, nằm mộng cũng nhớ phải lấy được nó. Sa ca, chúng ta nên làm như thế nào? Vậy hung ác thanh âm lần nữa vang lên, hơn nữa lần này không chỉ là tràn đầy tham lam và máu tanh còn có là làm người ta huyết mạch sợ hãi xúc thế đãi phát. Còn phải hỏi sao, dù sao cái này địa phương rách thường xuyên xảy ra tai nạn xe cộ người chết, phi hổ đội những tên kia khẳng định vậy không ngại nhiều đi nữa như thế một lần chứ. Ha ha ha, vậy bị thành là Sa ca người âm u bệnh hoạn cười như điên, làm run sợ lòng người. Oanh! Một khắc sau, vậy bị màu sắc đen nhánh bao gồm nghiêm nghiêm thật thật xe Hammer cửa sổ bỗng nhiên từ bên cạnh bị đong đưa mở ra một ít, một cây lạnh như băng lạnh người nòng súng một chút xíu đưa ra ngoài. vậy lại là một cán súng bắn tỉa bên hướng về phía nhắm ngay phía trước. Trần Phi ngồi taxi xe trước luân phiên, chỉ gặp vậy cán thương rung một hồi, một viên đường kính lớn đánh lén đánh dọc theo cạn xương mù màu trắng dấu vết khủng bố xì ra. Kinh khủng kia lực đàn hồi tựa như làm khổng lồ màu đen cự thú cũng sau dừng một chút, rồi sau đó gầm thét vậy xông ra thẳng tắp đánh về phía Trần Phi chỗ ở taxi xe. Đâm! Làm vậy taxi chiếc xe luân phiên bị đánh trúng trong nháy mắt, vậy nguyên bản đang cùng Trần Phi trò chuyện được lửa nóng taxi xe tài xế sững sốt một chút, trong đầu tựa như ngay tức thì không trung trắng nhợt, rồi sau đó lập tức đúng chiếc xe giống như là hoàn toàn mất khống chế liền vậy, văng lửa khắp nơi, bị đánh lén đánh kích phá bên phải trước luân phiên mãnh liệt cùng mặt đất va chạm. Phát chói tai tiếng hí. CMN, có người muốn giết ta. Trần Phi vừa gặp trạng huống này nhất thời sắc mặt kinh biến, rồi sau đó cưỡng ép ổn định trọng tâm sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Giờ phút này taxi trên xe cũng chỉ có hắn và tài xế hai người, tổng không biết tài xế kia là một vị thói quen khiêm tốn nhân vật lớn chứ. Cho nên dùng đầu ngón chân muốn, đều biết đối phương là hướng về phía mình tới, hơn nữa cái này còn là ôm ý giết người. Oanh! Liền sau đó một khắc vậy động cơ gào thét gầm thét giống như màu đen cự thú giống vậy cải trang Hammer hung hăng đụng phải taxi xe bên cạnh, khổng lồ kia lực lượng nhất thời đem taxi xe tung lật lên, liên tục ở trên đường xe chạy lộn mấy lần, ô khói nổi lên bốn phía tia lửa văng khắp nơi, rồi sau đó phá vỡ ven đường lan can rớt, nặng nề rơi xuống ven đường khảm bên trong. Hơn nữa không chỉ có như vậy, giống như là ngồi lăn lộn xe trải qua mấy cái 360 độ xoay tròn, Trần Phi, giờ phút này đang nhìn chằm chằm taxi xe bị đụng phi trước, từ ngoài cửa xe ném tiến vào một quả cỡ quả đấm màu đen vật thể, bỗng nhiên thân thể tê dại đứng lên, cả người hàn mao dựng đứng. Lựu đạn. Môi hắn hơi khô, khàn khàn líu díu liền một tiếng. Thật không nghĩ tới có bởi vì giết hắn lại có thể mời nổi như vậy sát thủ chuyên nghiệp. Đánh lén taxi bánh xe thai, rồi sau đó lái xe ở đem đụng ngã lăn, lại còn ở đây trong điện quang hỏa thạch còn có thể đều đâu vào đấy ném vào tới một quả đã được mở ra lựu đạn. Hắn sau lưng có chút phát rét. Đồng thời trong mắt vậy hiện ra lo một cái hừng hực lửa giận. Xin lỗi, xin lỗi. Trần Phi nhìn một cái giờ phút này đã hoàn toàn hôn mê, nửa người dưới vững vàng bị thẻ chết ở bên phải vặn vẹo chỗ tài xế ngồi, tài xế trên mặt hiện ra lau một cái áy náy, rồi sau đó không chút do dự một cái chộp vào trên cửa xe đem xé, cả người từ taxi bên trong xe lăn ra ngoài, hắn mặt ngoài thân thể vậy nhanh chóng nhiều hơn lau một cái nhàn nhạt ánh sáng màu trắng mạc. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc, tiếng nổ nổ ầm, khoảng cách taxi xe quá gần, Trần Phi chỉ cảm thấy có một cổ áp lực kinh khủng đè ép tới, để cho màng nhĩ của hắn ngay tức thì cũng một loại sắp bạo liệt ảo giác. Bất quá kinh khủng này sóng trùng kích vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt bây giờ, làm Trần Phi nằm trên đất lại mở mắt lúc này trước mắt taxi xe hài cốt bất ngờ biến thành một đoàn cầu lửa, còn có thể mơ hồ thấy được chỗ tài xế ngồi vị kia tài xế tan vỡ thân thể, thê thảm cực kỳ. Đáng chết! Trần Phi sắc mặt bỗng nhiên đổi được dữ tợn, chân hạ một tảng đá lớn bị hắn mãnh đạp một cái trực tiếp thành bột. Cũng chỉ là bởi vì là những tên kia mục tiêu là mình, vị kia taxi xe tài xế liền gặp không ngông tai, vứt bỏ tánh mạng, cái này làm cho hắn nội tâm vô cùng tự trách, vô cùng giận dữ. Được à, thật tốt, xem ra các người là thật cảm thấy ta Trần Phi dễ khi dễ đúng không? Hắn diễn cảm bỗng nhiên lãnh khốc tới cực điểm, khàn khàn líu díu lời của hiện ra vẻ sát ý, bất kể là ai, ngày hôm nay chuyện này không xong, ta Trần Phi tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Rất hiển nhiên, lấy hắn thân phận ngược lại cũng không còn như bị một khoản chừng trăm xe trăm ngàn hù dọa. Hắn tức giận dĩ nhiên là Trần Phi trước giả trang heo ăn hổ, một bước không để cho hắn mất thể diện vứt xuống nhà, lại tiếp tục lưu lại đi chỗ đó liền thật là một chuyện tiếu. Những cái kia tới người giết hắn có lẽ rất tự tin, nhận là không có người có thể từ lựu đạn chính diện nổ chung sinh còn, cho nên khi bọn hắn chế tạo ra chàng này, bất ngờ, sau đó, liền vặn vẹo cười như điên lái cải trang Hammer giống như gầm thét vậy màu đen cự thú nghênh ngang mà đi. Bọn họ không, hắn là sát thủ nhà nghề, cho nên loại chuyện này đối với hắn mà nói thật giống như chuyện thường ngày, đã không cách nào lại dẫn tới hắn bao lớn tâm trạng chập chờn, có lẽ, duy nhất có thể làm hắn chết lặng, máu lạnh thần kinh như vậy vặn vẹo vậy hưng phấn, sợ rằng cũng chỉ có vậy 30 triệu. Cộng thêm mình tự tay đạo diễn liền cái này vừa ra có thể nói nghệ thuật sách giáo khoa vậy giết hại. Cảm giác thành tựu. Không sai, chính là cái này có thể nói đổi tai bản cảm giác thành tựu, để cho hắn huyết mạch bành trướng, hưng phấn tới cực điểm. Này, nhớ được ước định của chúng ta lúc trước chứ? Vậy gào thét ở hương cảng sân bay đường màu đen cự thú bên trong, vậy cầm trong tay súng bắn tỉa, được gọi là, Saka chàng trai tà dị vậy cười một tiếng, một bên khẽ vuốt ve trong tay mình bảo bối, vừa lấy ra một cái tương tự với điện thoại vô tuyến đồ, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, tiền đã đến ngươi chương mục, Từ vậy điện thoại vô tuyến bên trong vang lên một đạo thật giống như không cảm tình chút nào thanh âm, khàn khàn nói. Thật đúng là sảng khoái, không hổ là ta Hắc Sa thích khách hàng lớn, sẽ gặp lại. Vậy Hắc Sa nghe vậy khóe miệng hiện ra lau một cái vặn vẹo nụ cười, trực tiếp bóp gãy thông tin, màu đen Hammer cự thú biến mất ở đường xe chạy cuối. Nói sau mới vừa trải qua một lần khủng bố tập kích Trần Phi, đang mặt không cảm giác nằm ngồi ở taxi xe phế tích hài cốt cách đó không xa. Chỉ gặp hắn nhìn xe mới vừa bị tiện tay vứt bỏ điện thoại di động mảnh vỡ, lại sâu sắc nhìn vậy taxi xe trong phế tích màu đen vật thể một cái, trong mắt hiện ra lau một cái áy náy, ngay sau đó lại thoáng qua một đạo kinh người tinh mang, chợt đứng dậy rời đi. Ước chừng 20 phút sau đó, Trần Phi ở một nhà vắng vẻ cửa hàng tiện lợi đà thông xa ở tỉnh Giang Nam cùng thành phố Châu Đồng bí thư điện thoại. Từ tu luyện tọa vong kinh cái này bổn tiên nhà công pháp sau đó, hắn ngũ giác đã sớm đổi được cực kỳ bén nhạy, trí nhớ rất tốt, chỉ cần là thấy hoặc là nghe qua số điện thoại cũng có thể không quên. Bên đầu điện thoại kia, Đồng Văn Thành vốn là đang chánh phủ thành phố phòng hội nghị cùng thành phố Châu ekip lãnh đạo mở một tràng hội nghị trọng yếu. Làm hắn tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa thấy điện tới biểu hiện lại là một không biết dãy số, hắn lập tức điều kiện phản xạ khẽ nhíu mày như muốn cắt đứt. Dẫu sao hắn mặc dù là cùng thành phố Châu người đứng đầu, nhưng bây giờ nhưng là ở hết sức nghiêm túc trường hợp như chẳng qua là phổ thông điện thoại, hắn như vậy tùy tùy tiện tiện nhận nhiều ít vẫn là lộ vẻ rất đúng tại chỗ người có chút không tôn trọng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định cắt đứt cái này không biết điện tới lúc này dư quang khóe mắt nhưng quỷ thần xui khiến rơi vào điện tới thuộc về biểu hiện phía trên, Hương Cảng. Chẳng lẽ là... Đồng Văn Thành giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại không chú ý mình giờ phút này từ bực nào nghiêm túc trường hợp nhận nghe điện thoại, hướng về phía bên đầu điện thoại kia thận trọng nói, Trần bác sĩ, xin hỏi là ngươi sao? Trời ạ, tuy nói có tư cách ngồi vào cùng thành phố Châu Chánh Phủ thành phố phòng hội nghị họp người, không nghi ngờ chút nào tất nhiên đều là chỗ tòa này tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành phố có mặt mũi tránh yếu quan viên, theo lý thuyết cần phải làm hết sức trầm ổn, gợn sóng không sợ hãi. Có thể khi bọn hắn thấy mình cấp trên, đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành phố cùng thành phố Châu người đứng đầu tỉnh ủy thường ủy 12 lớn một trong những cự đầu đồng bí thư, lại có thể sử dụng như vậy thận trọng giọng hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói chuyện, nhất thời từng cái đầu giống như là cũng kẹt, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Đồng bí thư là nhân vật nào? Tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng thành phố Châu đáng mặt người đứng đầu tỉnh ủy thường ủy 12 lớn một trong những cự đầu, hơn nữa hạng vẫn là tương đương gần trước. Không chỉ có như vậy, nghe nói đồng bí thư còn cùng kinh thành vị kia quyền cao chức trọng lão nhân gia có chút sâu xa, cho nên hắn sĩ đồ mới có thể như vậy thuận lợi, tuổi còn trẻ cũng đã là thân ở chức vụ trọng yếu, đứng sau đại quan biên cương, tiền đồ vô lượng. Có thể bọn họ giờ phút này lại nghe được nói cái gì? Từ đồng bí thư trong miệng bọn họ lại có thể nghe được mời cái chữ này, hơn nữa giọng còn như vậy dè đặt. Nháy mắt tức thì cả thị chánh phủ phòng hội nghị an tĩnh quỷ dị tới cực điểm, đều dùng một loại khó hiểu ánh mắt kinh úy nhìn đồng bí thư điện thoại di động. Có thể làm được bọn họ hiện ở vị trí này, không một đứa ngốc dĩ nhiên vậy không một cái là ngu xuẩn, tự nhiên biết bên đầu điện thoại kia nhân vật lai lịch sợ rằng thiên đại. Chẳng lẽ là kinh thành bên kia? Bất quá họ Trần bác sĩ, mặc dù bọn họ tựa hồ cũng chưa nghe nói qua nhân vật như thế, chẳng lẽ là... Người Trần gia? Hoành! Ngươi nói gì, Trần bác sĩ ngươi bị người tập kích, ở đâu, không có sao chứ, nhưng vào lúc này, đồng bí thư chợt vỗ bàn một cái đứng lên, liền trên bàn lật úp bình nước cũng không để ý, sắc mặt bỗng nhiên đổi được vô cùng căng thẳng, một mặt bốn cái hỏi câu. Làm vậy tại chỗ nguyên bản run sợ trong lòng yên lặng nghe người đều ngẩn ra, vốn là khác thường sắc mặt càng nhiều một vẻ hoảng sợ. Cái gì, không thể nào, tập kích. Phải biết đây chính là liền đồng bí thư cùng nói đến nói đều cẩn thận nghi là kinh thành bên kia nhân vật lớn, nhưng đối phương bây giờ lại nói mình đã bị tập kích. Mọi người tại đây nhất thời trán hiện ra lau một cái mồ hôi lạnh, con mắt cũng hơi run một chút. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như thật phát sinh thiên đại chuyện. Đồng bí thư không cần như thế khẩn trương, ta không có sao. Phiền toái đem ngươi đồng nữ sĩ điện thoại nói cho ta đi, có lẽ nói cho nàng cái số này đánh tới, mới vừa rồi chỉ lo tự cứu, điện thoại di động xấu xa. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi bình bình đạm đạm mở miệng nói, có thể nghe vào Đồng Văn Thành trong lỗ tai nhưng giống như vậy mưa như thác đổ trước bình tĩnh, sắp muốn điên cuồng bùng nổ, làm hắn không nhịn được ánh mắt hơi run một chút chiến. Trần bác sĩ mời ngươi chờ một chút, ta lập tức để cho Thục Nhàn dựa theo cú điện thoại này cho ngươi đánh tới. Trần tiên sinh mời ngươi chờ một chút. Đồng Văn Thành sắc mặt hốt hoảng cúp thở một hơi thật dài, hướng tại chỗ đã sắc mặt không rõ mọi người khàn khàn nói, hội nghị trước tạm dừng một chút, ta có ngoài ra một kiện chuyện rất trọng yếu muốn tới xử lý. Xin lỗi, nói xong, hắn liền sải bước sao rơi đi ra chánh phủ thành phố phòng hội nghị. Đô, đô, đô. Đi ra chánh phủ thành phố phòng hội nghị cửa sau đó, Đồng Văn Thành đẩy ra hai bên em gái mình điện thoại. Nhưng mà vậy ngày thường không liên quan khẩn trương chề môi điện thoại chờ đợi thanh âm, giờ phút này nhưng nếu là một cái đem búa nện hung hăng gõ ở tim hắn lên, làm hắn phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông, một ngày bằng một năm, ngón tay thật chặt bắt ở điện thoại lên. Cà thế nào, có chuyện gì không, rốt cuộc điện thoại tiếp thông, từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Đồng Thục Nhàn hơi thanh âm mệt mỏi. Thục Nhàn, ta không phải để cho ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Trần tiên sinh sao? Coi như sau đó một khắc, Đồng Văn Thành khàn khàn lạnh lùng thanh âm từ bên đầu điện thoại kia truyền vào Đồng Thục Nhàn trong lỗ tai, người sau nhất thời sửng sốt mệt mỏi trên mặt hiện ra vẻ hốt hoảng, kinh ngạc nói, ca, không phải, nhỏ Hào hắn chỉ là có chút xung động. Cũng không có đắc tội Trần tiên sinh ý nghĩa. Cùng lúc đó, ở nàng trong lòng không khỏi được dâng lên một cổ ủy khuất và bất mãn. Ủy khuất là anh mình đã cực kỳ lâu không dùng như vậy thanh âm nghiêm nghị chất vấn hắn, bất mãn là nàng nhận là Trần Phi có phải hay không quá hẹp hòi, ước chừng cũng chính là hai ba câu không cùng trình độ, còn như vậy tốn nhiều khổ tâm, đặc biệt gọi điện thoại tới cao tráng sao? Mụ thế nào, là cữu cữu điện thoại sao? Nếu không đưa điện thoại cho ta đi cho cữu cữu giải thích một chút đi. Trần Hào liền ngồi ở mình bên cạnh mẫu thân, vừa nghe đến mình mẫu thân như thế ủy khuất mở miệng, lập tức trong lòng vô cùng tự trách vội vàng nói. Hắn nếu là sớm biết sự việc biết nháo thành như vậy, liền mình địa vị là tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu cữu cữu, cũng tự mình gọi điện thoại tới trách mình mẫu thân, hắn trước khẳng định đàng hoàng sẽ hỏi cái gì đáp cái gì, lại cũng không xung động. Đại cữu ca gọi điện thoại tới, liền bởi vì là mới vừa rồi người trẻ tuổi kia. Chưa đến nỗi đi coi như người trẻ tuổi kia là cái gì lãnh đạo trung ương nhi tử, đại cữu ca vậy chưa đến nỗi khẩn trương đến loại trình độ này chứ. Gặp cái này ở hắn trong mắt nguyên bản bình thường sự việc lại có thể làm thành loại dáng vẻ này, đường đường trong nước một đường thành phố người đứng đầu tự mình gọi điện thoại tới trách móc Trần Diệu Dương cũng không nhịn được hơi nhíu mày. Hắn là người hương cảng, đất sinh đất dài, vốn là tới có chút khinh bỉ trong nước quá mức rõ ràng quan liêu quan niệm giai cấp, gặp mình đại cữu ca như vậy, còn lấy là đối phương là cái gì lãnh đạo trung ương nhi tử, lai lịch thiên đại đâu. Người nói gì, Trần tiên sinh mới vừa rồi bị người tập kích. Nhưng vào lúc này, Đồng Thục Nhàn chợt mãnh đứng lên, che miệng có chút thất thanh mở miệng nói, làm Trần Hào còn có Trần Diệu Dương đều sững sốt sững sờ. Cái gì, tập kích? Trần Diệu Dương sắc mặt hơi đổi trắng, rốt cuộc rõ ràng Đồng Văn Thành sẽ đích thân gọi điện thoại này tới trách móc. Nguyên lai là bị vợ mình hai huynh muội gửi nhờ hy vọng Trần tiên sinh, lại có thể ở Hương Cảng, ở hắn Trần Diệu Dương địa bàn bị người tập kích. Nếu như vì vậy đưa đến Đồng lão gia tử bệnh nặng không khỏi bệnh qua đời, hắn Trần Diệu Dương tuyệt đối là không hề có thể đẩy trách nhiệm, thậm chí còn rất có thể cùng vị kia tiền đồ vô lượng đại cữu ca xích mích. Vừa đọc đến đây, hắn lập tức chỉnh bị tinh thần, vô cùng nghiêm túc hướng vợ mình nói, Thục Nhàn, đưa điện thoại cho ta. À, nha cầm đi. Đồng Thục Nhàn giờ phút này vậy luống cuống, nghe vậy lập tức nói điện thoại đưa cho mình chồng. Đại cữu ca, là ta, Diệu Dương. Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài, nghe điện thoại tận lực để cho mình giọng giữ vững bình tĩnh hướng bên đầu điện thoại kia nói. Phải biết hắn mặc dù địa vị là Hương Cảng năm đại hào môn con trai trưởng, nhưng Đồng Văn Thành trong nước một đường thành phố người đứng đầu thân phận vậy hay là để cho hắn vọng kỳ bóng lưng, không theo kịp. Dù sao lấy đối phương chừng 50 tuổi tuổi tác liền thân cư chức cao như vậy, hắn tương lai tối thiểu cũng sẽ là vị đại quan biên cương, thậm chí còn có thể cao hơn. Nhất là hắn loại này cái gọi là thương giới nhà giàu có thể coi như nhau. Vốn không ở một tầng thứ. Diệu Dương, ta bây giờ nói với ngươi một cú điện thoại, ngươi lập tức cúp cho bên kia đánh tới. Trần tiên sinh còn ở bên kia chờ, nhớ, chuyện này nhất định phải cho hắn một câu trả lời hợp lý, nếu như không làm được vậy ta liền tự mình tới Hương Cảng. Bên đầu điện thoại kia, Đồng Văn Thành căn bản không cho Trần Diệu Dương giải thích cơ hội nói chuyện, không dây dưa lạnh lùng vô cùng nói. Là, đại cữu ca, ngươi yên tâm, chúng ta Trần gia ở Hương Cảng vẫn là nói nổi một ít lời. Chuyện này ta nhất định sẽ cho Trần tiên sinh một câu trả lời hài lòng, ta cúp trước. Vừa nghe đến Đồng Văn Thành nói muốn đích thân tới Hương Cảng, Trần Diệu Dương nhất thời sau lưng hiện ra lau một cái mồ hôi lạnh, vội vàng bảo đảm. Trước không nói trong nước một đường thành phố người đứng đầu tự mình đến Hương Cảng tới, ý này trước cái gì? Liền nói nếu quả thật bởi vì chuyện này để cho đối phương tự mình tới, đây chẳng phải là chứng minh bọn họ Trần gia bất lực, hắn Trần Diệu Dương là cái phế vật. Cho nên, đây tuyệt đối không được. Diệu Dương, ca ta nói cái gì? Đồng Thục Nhàn giờ phút này toàn bộ lòng đều là loạn, không nghĩ tới ở chỗ này trước vốn hết thảy cũng còn là thật tốt, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể gặp gỡ sát thủ tập kích. nếu như bởi vì như vậy đưa đến hắn bị thương, giận cá chém thất ảnh hưởng đến là nàng phụ thân chữa bệnh nói, vậy nàng liền thật không có mặt lại đi đối mặt hôm nay đang trọng thương ngủ mê man ở trên giường bệnh cha cùng với nàng thân ca ca. Thục Nhàn, ngươi đừng vội, ta trước cho Trần Tiên Sinh gọi điện thoại. Trần Diệu Dương cũng biết mình phụ nhân giờ phút này đang mất hết hồn vía, vội vàng an ủi, lại còn hướng mình nhi tử làm cái nháy mắt. Mụ, đừng lo lắng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trần Hào thấy vậy mặc dù phản ứng lại, nhưng hắn dù sao cũng là tuổi quá nhỏ, không đủ trầm ổn, giờ phút này cũng bị như vậy chiến trận hù được có chút bối rối luống cuống, trong miệng lăn qua lộn lại đều là mấy câu nói kia. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương sâu thở một hơi, liền cầm mình phu nhân điện thoại di động bấm Đồng Văn Thành nói cho hắn điện thoại. Một lát sau, bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếp thông thanh âm, vậy làm vậy Trần Diệu Dương chợt thở phào nhẹ nhõm, chợt bên tai vang lên một đạo dị thường bình thản thanh âm, là Đồng nữ sĩ sao? Ta là Trần Phi. Trần Tiên Sinh ngươi tốt, ta là Trần Diệu Dương, Thục Hiền là phu nhân ta. Trần Tiên Sinh, ngươi bên kia không có sao chứ? Trần Diệu Dương nghe vậy khó hiểu cảm giác một hồi lòng rung động trong con ngươi hiện ra vẻ kinh dị, lập tức trả lời. À, nguyên lai là Trần Tiên Sinh, ngươi khỏe. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi gật đầu một cái, thanh âm như cũ bình thản. Trần Tiên Sinh ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta lập tức phái người đã qua đón ngươi, ngươi chỉ cần. Trần Diệu Dương nghe vậy nhanh chóng nói như vậy, nhưng là lại bị Trần Phi cắt đứt. Không cần, Trần Tiên Sinh, mạo muội hỏi ngươi một câu, ta nghe Đồng Bí Thư nói các người Trần gia là cái gì hương cảng năm đại hào môn. Trần Phi chậm rãi nói. Không sai, hương cảng có năm đại hào môn, chúng ta Trần gia xếp thứ năm. Mặc dù không rõ Trần Phi hỏi lời này rốt cuộc là ý gì, nhưng là Trần Diệu Dương vẫn là thật nghiêm túc trả lời, giọng nghiêm túc dị thường. Tốt lắm, vậy thì làm phiền Trần Tiên Sinh giúp ta một chuyện, tra một chút trước đối với ta xuất thủ là người nào, ta không thấy rõ những người đó dáng dấp ra sao, bất quá đối phương thật giống như lái là một chiếc cải trang Hummer, không có bảng số xe từ đầu tới đuôi tất cả đều là đen. Cần thời gian bao lâu? Trần Phi nguyên bản bình thản thanh âm lần này rốt cuộc có biến hóa, tràn đầy một cổ tử lãnh khốc hung ác mà lời kia nội dung vậy làm Trần Diệu Dương lấy làm kinh hãi. Trần Tiên Sinh ngươi, hắn không nhịn được kinh ngạc nói, trong con ngươi hiện ra lao một cái chấn động. Trần Tiên Sinh chỉ để ý giúp ta đi thăm dò là được. Cái này dù sao cũng là ở hương cảng, các người Trần gia hàn tra được chứ. Trần Phi lại nói. Vậy, tốt lắm, Trần Tiên Sinh xin cho ta một tiếng thời gian. Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài, sắc mặt nghiêm túc nói. Phải, vẫn là cái số này, ta ở bên này chờ. Trần Phi vừa dứt lời, bên đầu điện thoại kia liền vang lên tiếng tút tút, hiển nhiên là bên đầu điện thoại kia đã trực tiếp cúp điện thoại. Diệu Dương, Trần Tiên Sinh hắn nói thế nào? Nhìn chồng mình một mặt trang nghiêm diễn cảm, Đồng Thục Nhàn không nhịn được trong lòng khẽ run, chậm rãi nói. Hắn nói, trước hay là làm tránh sự đi. A Đại, ngươi đưa phụ nhân bọn họ trở về, những người khác cùng ta đi nhà cũ. Trần Diệu Dương vốn còn muốn đều là có thể làm hắn lời đến miệng chợt không biết nên nói như thế nào, tâm loạn như ma, dứt khoát ra lệnh. Trần Tiên Sinh. Phía trước chỗ tài xế ngồi truyền tới một đạo một ngạt giống như sấm rền vậy tiếng trả lời, nhưng là một vị to lớn đến mức tận cùng 2 mét cao hộ vệ áo đen, bắp thịt phồng phồng chống tây trang, đang lái xe hai cái tay tràn đầy tay kén, hắn hơi chết lặng cặp mắt làm cho lòng người sợ hãi. Bọn họ ngồi lên côn bản dài ngay sau đó thật nhanh ngừng ở ven đường, Trần Diệu Dương từ trên xe bước xuống, leo lên một chiếc khác theo sát ở phía sau Việt Dã Bảo Mã, trực tiếp quay đầu gầm thét gào thét biến mất ở đường xe chạy cuối. Ở trong mắt thế nhân, hương cảng trừ đặc biệt khu chính phủ cùng với hương cảng cảnh bị thính ra, là thuộc Hồng Hưng, Đông Hưng còn có mới nhớ cũng chính là mới Nghĩa An thế lực lớn nhất. Đặc biệt là cái trước nghe nói ở cảng thành viên đã vượt qua 200.000, tình thế cực kỳ mạnh, dính dấp khổng lồ, cơ hồ không có những bang phái khác có thể ra hắn cỡ đó, nói là hắn có thể ở hương cảng một tay che trời, cũng hoàn toàn không quá đáng. Nhưng trong thực tế, những thứ này bang phái bất quá là hương cảng năm đại hào môn nâng đỡ lên con rối, nói cách khác, ở hương cảng chân chính có thể làm được một tay che trời, cũng không phải là bọn họ những cái kia cái gọi là bang phái lớn tổ chức, mà là đứng ở phía sau bọn họ điều khiển hết thảy năm đại hào môn. Dĩ nhiên, phải nói đứng ở hương cảng tầng bên trên cao cấp nhất bọn họ nói ta năm đại hào môn gia tộc vậy vẫn là có chút không đủ tư cách. Dẫu sao bọn họ chẳng qua là phú thương nhà giàu có, vụng trộm bang phái tổ chức không thấy được ánh sáng, nếu như phía trên thật quyết tâm muốn đánh hết bọn họ, phỏng đoán đừng nói là năm lớn, 10 đại hào môn cũng là uổng công. Chẳng qua là dù vậy, thành tựu hương cảng một trong năm đại hào môn Trần gia coi như là ước chừng xếp hạng chót nhất đuôi, ở Hong Kong sức ảnh hưởng còn có năng lượng vậy còn là không thể nghi ngờ. làm Trần Diệu Dương trở lại Trần gia nhà cũ vận dụng gia tộc lực lượng điều tra kỹ Trần Phi bị tập kích chuyện, cho dù là đối phương đã làm được rất đẹp, tay chân lau được vậy tương đương sạch sẽ, khá vậy vẫn bị hắn từ những cách khác tìm được một tia dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc, dần dần hiểu rõ một ít chuyện. Trần tiên sinh, chuyện này hình như là Đông Hưng Pha Vinh làm. Chiếc kia xe cải trang mấy ngày trước mới vừa trở đến Hương Cảng, chính là Pha Vinh thủ hạ tiểu đệ đi đón. Trần gia nhà cũ bên trong, một cái người mặc Âu phục màu nâu phân phát người trung niên hướng Trần Diệu Dương bẩm báo. Đông Hưng, Pha Vinh, Trần Diệu Dương nghe vậy trần chờ một chút, bởi vì là danh tự này hắn thật giống như có nghe nói qua, nhưng lại nhớ không rõ lắm. Trần tiên sinh, là Đông Hưng bây giờ 7 người lời nói có trọng lượng một trong, các thủ hạ quản lý khu vực chủ yếu là ở Tiêm Sa Trì, dầu nhám khu vực. Vậy màu nâu phân phát người trung niên Trần Diệu Dương trần chờ, lập tức giải thích. À, Đông Hưng, vậy hắn bây giờ ở đâu? Chiếc xe kia đâu? Trần Diệu Dương cao mày hỏi. Vì nói Hương Cảng hôm nay mấy cái gọi là lớn bang phái đều là năm đại hào môn trong bóng tối điều khiển, nhưng bọn họ Trần gia nhưng chỉ ở mới nhớ có quan hệ. Còn như Đông Hưng, chính là khác một lớn cùng bọn họ Trần gia có chút xung đột mã gia thủ hạ thế lực. Chiếc xe kia chúng ta không tìm được, bất quá chúng ta có nội tuyến nói ở Tiêm Sa Trì Phúc Hải hộp đêm, thấy được Pha Vinh lên lầu 2, ngay mới vừa rồi. Vậy màu nâu phân phát người đàn ông trung niên trả lời. Ừ ta biết, A Vinh, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Diệu Dương nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay tỏ ý đối phương đi xuống trước rồi sau đó lấy ra mình thái thái bấm Trần Phi bên kia điện thoại. Trần tiên sinh, tra được. Điện thoại mới vừa nghe tiếp thông, Trần Phi cùng được chân thực không nhịn được thanh âm vang lên, làm Trần Diệu Dương chân mày rét một cái. Tra được căn cứ chúng ta tra được tin tức. Tập kích ngươi chuyện này phải cùng Đông Hưng 7 người lời nói có trọng lượng một trong Pha Vinh có liên quan, nhưng là chúng ta không tìm được chiếc xe kia. Hắn ngay sau đó đem tra được tin tức nói ra. Đông Hưng Pha Vinh, Hắc Bang sao, hắn bây giờ ở đâu? Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Nếu là lúc trước, hắn sợ rằng sẽ còn bị cái này cái gọi là Đông Hưng người nói chuyện thân phận hù dọa, nhưng bây giờ, ha ha, nếu và hắn có quan hệ, vậy chuyện này chúng ta từ từ coi là... Trần tiên sinh, Pha Vinh hắn bây giờ hẳn ở mình ổ bên kia. Tiêm Sa Trì một nhà tên thành Phúc Biển hộp đêm lầu 2, Trần tiên sinh, muốn không muốn ta bây giờ phái những người này, không, ta tự mình đi. Trần Diệu Dương có lẽ đã đoán được Trần Phi ý đồ tốt bụng hỏi. Đa tạ, không cần, đã như vậy ta trước hết cúp, chờ một hồi buổi tối tạm biệt đi, đa tạ. Nhưng mà Trần Phi bên kia nhưng trực tiếp được cúp điện thoại, làm bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương không khỏi một hồi ngẩn ra. Hắn không phải là muốn tự mình một người một người một ngựa đi giết chứ? Tuy nói ở hắn trong lòng hắn vậy rõ ràng vị này Trần tiên sinh chỉ sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản, nếu không tuyệt không thể nào để cho hắn đại cữu ca như vậy coi trọng, để cho hắn cái này đường đường Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia con trai trưởng, đều cảm giác có nặng nề áp lực. Có thể tự mình một người một người một ngựa giết hướng đường đường Đông Hưng 7 người lời nói có trọng lượng một trong Pha Vinh ổ, vậy làm sao xem cũng để cho người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi mùi vị, thật không tưởng tượng nổi. Hương Cảng cũng không giống như trong nước khẩu súng quản chế như vậy nghiêm, hơn nữa lật chuyện còn nhiều mà tiểu đệ giúp đỉnh, cho nên bọn họ là thật dám động súng, hơn nữa còn không phải trong tivi cái loại đó lỗi thời phá súng lục, là thật đang từ đường tối tử từ những quốc gia khác làm tới trang bị quân dụng, lực sát thương kinh người. A Vinh, thông báo một tiếng hoa thúc để cho hắn lập tức dẫn người chạy tới Tiêm Sa Trì Phúc Hải hộp đêm. Nhớ, đem người mang theo. Ngay tại chỗ hồi lâu, Trần Diệu Dương vẫn là quyết định mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không cái đó Trần tiên sinh nếu là thật ở muốn đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn Trần Diệu Dương thì thật đối hắn áy náy. Hương Cảng Tiêm Sa Trì bị dự là Cửu Long Minh Châu. Ban ngày, di đôn đạo hai bên thức ăn ngon nhà ăn quốc tế tinh phẩm trong tiệm du khách như dệt cửi, ban đêm, ngồi trên Victoria cảng đại lộ ngôi sao mở 7 màu đèn đuốc thành là Hồng Kông làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Dĩ nhiên chứ cái này ra, còn có 24 giờ xuất sắc hoạt động thay nhau diễn ra Hương Cảng hộp đêm, cũng là để cho người tương đối lưu liền quên trở lại, thậm chí còn say mê. Ở từ Trần Diệu Dương trong miệng biết được liên quan tới người tập kích tin tức sau đó, Trần Phi dĩ nhiên vậy không rông dài, không dây dưa ngồi lên taxi xe hướng Tiêm Sa Trì Phúc Hải hộp đêm đi tới. Mặc dù Trần Diệu Dương trong điện thoại chỉ là nói hẳn, nhưng nếu lời này có thể từ hắn trong miệng nói ra, độ chuẩn xác chỉ ít cũng phải có 70%. Cho nên nếu thật sự là như thế tập kích người mình là cái gì Đông Hưng người nói chuyện các loại, Trần Phi vậy không ngại thử một chút mình hiện nay thực lực có thể hay không đem điều này cái gọi là quốc tế phần lớn sẽ bang phái một nồi kết thúc. Thằng đại lục đến, trước mặt chính là Phúc Hải hộp đêm. Taxi xe ngừng ở tiêm xa chủy khu náo nhiệt, lái xe Hương Cảng Tử chỉ phía trước cách đó không xa một tòa một tràng xa hoa, mê loạn kiến trúc nói, chói tai trong con ngươi thoáng qua một tia nguyên thủy dục dịch. Thành tựu Đông Hưng Pha Vinh nhận lấy nhất kiếm tiền máy in một trong Phúc Hải hộp đêm chỗ này tự nhiên không thể nào là thật, uống chút rượu, ca hát một chút, nhảy khiêu vũ đơn giản như vậy. Chỉ là xem đứng ở kỳ môn miệng nùng trang diễm mạt, ăn mặc dị thường bại lộ, nhưng quần mọc nhánh thẳng đến bắp đùi bộ rất nhiều vị đón khách người phục vụ cũng đủ để rõ ràng rất nhiều. Hấp dẫn tới tất cả đi ngang qua người đàn ông nóng như lửa ánh mắt. Vậy bao quanh vớ bóng loáng bắp đùi, cao ngất tròn trịa, còn có trên gương mặt kia mập mờ cực kỳ cám dỗ mỉm cười. Liền Trần Phi cho hoàn tiền đi xuống taxi xe như thế chỉ trong chốc lát liền chỉ ít đã có hai nhóm người bị vậy xinh đẹp đón khách người phục vụ hấp dẫn đi vào, ánh mắt kia hoàn toàn chính là nóng như lửa, xuẩn xuẩn dục động. Phúc Hải hộp đêm, chính là cái này. Trần Phi liếc mắt một cái vậy ăn chơi trác táng dục vọng trai gái, cặp mắt từ đầu đến cuối duy trì lau một cái lạnh lệ, mặt không cảm giác đi vào Phúc Hải hộp đêm cửa. Nếu không phải đơn thuần uống chút rượu, ca hát một chút, nhảy khiêu vũ đơn giản như vậy, vậy Phúc Hải hộp đêm nội bộ dĩ nhiên là trướng khí mù mịt một mảnh. Các loại cảm xúc mạnh mẽ kính bạo hỗn loạn mơ hồ, xuẩn xuẩn dục động dục vọng trai gái, cao vút tròn trịa chen thành rãnh sâu phơi bày ra thịt bao quanh với ánh sáng rực rỡ bắp đùi. Đây hết thảy cũng để cho người hoa cả mắt không chớp mắt. Trách không được loại địa phương này thị trường bị những bang phái kia gọi là máy in, vô số xin nam oán nữ thay đổi chủng loại xin tới đưa tiền. Có lẽ đây chính là thực tế, mỗi ngày liều sống liều chết cố gắng đi làm kiếm tiền sau đó duy nhất phát tiết đất. Ông chủ khỏe, một người sao? Có cần hay không an bài người em gái bồi bồi ngươi? Ngươi yên tâm, chúng ta Phúc Hải muội muội ở tiêm xa chủy là nổi danh tịnh, bảo đảm để cho ông chủ ngươi hài lòng. Trần Phi cái này mới vừa đi tới cửa vào, lập tức thì có một vị cuốn mao tóc vàng người phục vụ bộ dáng tiểu đệ bu lại, một mặt âm đãng hướng Trần Phi mở miệng nói. Ở hắn xem ra, một người chạy đến bọn họ Phúc Hải chơi, không phải tới tìm thú vui đó là tới làm gì. Cho nên dứt khoát không dây dưa điểm, nói không chừng nếu là an bài thật tốt, người này ngu nhiều tiền thằng đại lục cho nhiều hắn chút ít phí tối nay không coi là trắng tới làm. Còn như hắn là cái gì có thể nhìn ra Trần Phi không phải người Hương Cảng, cái này rất đơn giản, mặc trang phục còn thở thế chấp. Nếu như Hương Cảng người địa phương đến nơi này chơi lúc đó như thế cẩn trọng, một tiếng không ra, trừ phi là mới xuất đạo thức ăn gà còn không sai biệt lắm. Ta không phải tới chơi. Pha Vinh ở đâu? Trên lầu sao? Trần Phi nghe vậy nhàn nhạt quét người nọ một cái, chậm rãi nói. Pha, Tế Mao ca có người tới gây chuyện. Vậy cuốn mao tóc vàng tiểu đệ nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, cảm thấy Pha Vinh cái danh này có chút quen thuộc, rồi sau đó đột nhiên hồi tưởng lại đây không phải là bọn họ phân quán đầu rồng tên chữ sao. Nhất thời mặt liền biến sắc, vừa lấy ra điện thoại vô tuyến nhanh chóng hướng bên kia nói, một bên dùng tay chỉ Trần Phi thay một bộ hung ác thần sắc khiển trách, thằng đại lục mới tới chúng ta Phúc Hải gây chuyện, ngược lại là gắng gượng phách lối à? Chuyện gì xảy ra, ai đang nháo chuyện? Vậy tóc quan tóc vàng tiểu đệ vừa dứt lời, 7-8 cái cà lơ phất phơ, vóc người to lớn, trên cánh tay ổn định dọa người xâm người đồ đen từ hộp đêm nội bộ lao ra. Bọn họ từng cái quần áo khố túi đều căng cứng, lập tức tất cả đều đè tới, một cái trong đó ăn mặc báo vằn áo sơ mi hoa hung thần ác sát nói. Bên trong sân những cái kia quý khách vốn là đang hưng phấn quên mình đưa vào, có thể khi bọn hắn phát hiện đoàn người này xuất hiện sau đó, lập tức như tránh ôn thần vậy tránh ra rất xa, hiển nhiên là không muốn trêu chọc đến bất kỳ chuyện không phải. Tế Mao ca chính là cái này thằng đại lục muốn đến gây chuyện. Hắn mới vừa rồi hỏi ta. Chấm chấm ngoặc kép, cái loại đó tóc quăn tóc vàng chàng trai dùng tay chỉ Trần Phi rượu võ dương ngoài nói, một bộ trần chuồng liều lĩnh mặt mũi. Làm hắn nói xong lời cuối cùng, mới tận lực tiến tới báo vằn áo sơ mi hoa chàng trai bên tai, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Vinh ca tên chữ há lại là ngươi cái đại lục này từ có thể gọi. Thật là tự tìm cái chết, trên ta muốn tay hắn và chân, buổi tối vứt xuống trong biển đi nuôi cá mập. Vậy Tế Mao ca nghe được tóc quan hoàng mao tiểu đệ nói sau đó, nguyên bản không ai bì nổi trên mặt lại hiện ra vẻ miệt thị vậy cười nhạt một bộ khinh thường dáng vẻ. Pha Vinh là ai? Đây chính là bọn họ Đông Hưng 7 người lời nói có trọng lượng một trong thủ hạ ít nhất nắm giữ mấy trăm mấy ngàn tiểu đệ, liền liền hắn Tế Mao cũng không có tư cách cùng chi nói chuyện, hoàn toàn gọi là cái này tiêm sa trùy, dầu nhám đất vua một cõi, một tay che trời. Mà cái này không biết là từ đâu xuất hiện thằng đại lục nhìn dáng dấp lại là tới Vinh ca phiền toái, hơn nữa thật giống như vẫn là một người một ngựa tới một mình, thật là đầu óc có bệnh. Thằng đại lục lão tử chém chết ngươi, vừa nghe đến đại ca của mình phân phó, vậy Tế Mao ca sau lưng mấy tên tiểu đệ lập tức rút ra không lóa mắt chém dao, một cái tên hung thần ác sát liền hướng Trần Phi trên đầu chào hỏi đi lên, không chút nào lưu tình ý nghĩa. Nếu như người bình thường bị chém trúng, hơn phân nửa liền mất mạng. Hừ. Nhưng mà Trần Phi thấy vậy chẳng qua là khinh thường hừ lạnh một tiếng, đừng nói những thứ này, vậy cũng chỉ là chút phổ thông tiểu đệ, cho dù là lại tới 7-8 cái tam lưu, nhị lưu cao thủ chỉ sợ cũng không nhịn được hắn một người giết. Cho nên chẳng qua là trước mắt bây giờ, nguyên bản 6-7 tên hung thần ác sát cầm dao phay tiểu đệ, giờ phút này đã cùng đồ chơi tựa như được bị Trần Phi mấy quyền mấy đá hung mãnh đạp bay ra ngoài, hung hăng đập phải một bên trên vách tường. Mặt tường ngay tức thì vết nứt cũng xuất hiện, còn có những cái kia tiểu đệ xương gãy lìa thanh âm cùng với thống khổ kêu rên, máu vậy dần dần nhiễm đỏ mặt đất. Ngươi, gặp mình 6-7 cái tiểu đệ, lại có thể bị đối phương dễ dàng như thế toàn bộ thu thập hết, vậy Tế Mao rốt cuộc không nhịn được trên mặt hiện ra vẻ hốt hoảng vẻ, nhưng vậy mạnh làm chấn định hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói, bạn ngươi phải hiểu rõ, chúng ta nhưng mà Đông Hưng. Ngươi chắc chắn một mình ngươi thì phải và chúng ta Đông Hưng làm. Phốc suy. Có thể vậy Tế Mao ca nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi liền trực tiếp dứt khoát một cước hung hăng giấu ở bụng hắn lên, để cho hắn ngay tức thì con ngươi một trống, tương tự giống như điện giật, thần sắc vô cùng thống khổ tái nhợt quỳ xuống ở trên cao. Hắn cả người trên dưới cũng bởi vì là thống khổ mà đổi được run rẩy, lạnh cả người mồ hôi. Trời ạ! Có khách thấy một màn này không nhịn được khiếp sợ lên tiếng, chợt mặt đầy đều là tái nhợt vẻ. Dám một mình một người một ngựa đánh tới Đông Hưng ở tiêm sa chủy máy in sản nghiệp, hơn nữa thực lực còn như vậy khủng bố, 7-8 cái Đông Hưng tiêm sa chủy phân quán côn đồ tiểu đệ liền người đều không đụng, liền trực tiếp bị mấy quyền mấy đá đánh trọng thương chết ngất trên đất. Còn có vậy ở nơi này tiêm sa chủy một đời rất có hung danh, ra tay không chừa thủ đoạn nào, lòng dạ độc ác Tế Mao ca. Giờ phút này lại có thể cũng bị người nọ một cước giống như là đá chết chó vậy đá quỳ sụp xuống đất. Đi lớn chỗ nói, Trần Phi loại này cử động đơn giản là ở nhổ răng cọp, không chút kiêng kỵ hung hăng ở phía Đông Hưng phân quán mặt. Pha Vinh ở đâu, liền ở tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, lúc này Trần Phi vậy bình thản thanh âm lại một lần nữa vang lên, làm lòng của mọi người bẩn mãnh quất một cái. Trời, hắn lại là đến tìm Pha Vinh, cái đó Đông Hưng tiêm sa chủy, dầu nhám đất phân quán đầu rồng, Đông Hưng 7 người lời nói có trọng lượng một trong. Ta, ngươi, hụ hụ hụ, ngươi rốt cuộc là ai? Vậy Tế Mao ca miệng đầy là máu, toàn bộ đáy lòng giờ phút này cũng giống như là đã bị Trần Phi đạp nát vụn hết vậy, đó là dây dứt đau đớn, làm hắn không nhịn được miệng to ra mấy lần máu. Hắn giờ phút này nhìn về Trần Phi diễn cảm tràn đầy sợ hãi. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói? Thôi, nghe không hiểu vậy thì tìm những người khác đi. Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày, cuối cùng thật giống như thật sự có chút không nhịn được, mặt không cảm giác đi tới vậy một mặt sợ hãi Tế Mao ca trên mình, trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nhìn xem, chợt một cái chân từ từ giơ lên. Bóc! Bạn, ngươi cái này có phải hay không làm có chút quá phận? Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay bỗng nhiên khoác lên hắn trên vai, ở sau lưng hắn không biết lúc nào lại nhiều hơn một đạo hùng tráng bóng người. Hoàng, Hoàng ca cứu ta! Vậy Tế Mao ca ngẩng đầu vừa thấy gặp đang đứng ở Trần Phi sau lưng hùng tráng bóng người, lập tức giống như là gặp được cái gì thiên đại cứu tinh, trước mắt sáng lên, vô cùng kích động kêu cứu. Coi như sau đó một khắc Trần Phi nghiêng đầu đi xem khoác lên mình trên bả vai bàn tay, trong tròng mắt khó hiểu hiện ra một cổ từ hung ác nhàn nhạt nói, đem tay ngươi lấy ra. Vậy bị Tế Mao ca gọi là anh hoàng hùng tráng bóng người thật giống như kinh ngạc một chút, hắn sắc mặt dữ tợn con rít vậy vết sẹo vặn vẹo nhúc nhích một chút, ngay sau đó, liền gặp cả người bên trong thân thể dần dần hiện ra một cổ khí thế đáng sợ, giống như bài sơn đảo hải liên tục đè ở Trần Phi trên mình, một đạo tiếng cười lạnh đi theo vang lên, người tuổi trẻ, người biết không? Ta Hoàng Tuấn Trạch đã rất lâu không có nghe gặp có ai dám dùng loại giọng nói này cùng ta nói chuyện. Cái này biết bao năm, ngươi vẫn là cái đầu tiên, thật là hậu sinh khảo ý à, không tệ, không tệ. Rất hiển nhiên, tên này tuyệt không phải cái gì đó Tế Mao ca các loại bất nhập lưu nhân vật mà là chân chính có để cho người kính sợ và trong lòng sợ hãi cường đại nhân vật. Liền lấy hắn giờ phút này tận lực thả ra đáng sợ khí thế mà nói, giống như là từ núi thây biển máu bên trong bò ra như nhau, để cho người cảm giác được run sợ hung ác máu tanh còn có dữ tợn. Cho dù là Trần Phi cảm giác được cũng trong con ngươi hơi nổi lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì là ở hắn xem ra, đối phương tuy không phải giống như hắn thuần khiết cổ võ giả, mà là loại kinh nghiệm này vô số máu tanh chém giết từng bước một bò lên, không biết trải qua nhiều ít hiểm tượng hoàn sinh, khảo nghiệm sinh tử, lần lượt lột xác tiềm năng tiến hóa cho tới bây giờ thực lực đã sớm nhảy lên tới một cái kinh người tầng thứ. Ít nhất cũng có thể cùng một vị phổ thông nhất lưu cao thủ tương đương. Cho nên hắn ngược lại là vậy thật không nghĩ tới, tùy tùy tiện tiện một cái hộp đêm cũng có thể đụng tới loại trình độ này kẻ địch, chẳng lẽ, Hương Cảng Hắc Bang thật có như thế cường đại nội tình. Hả cái gì, Hoàng Tuấn Trạch đó không phải là Đông Hưng 426, hai hoa hồng côn. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới một hồi tiếng huyên náo, không ít người giờ phút này sắc mặt cũng hiện lên một cổ vẻ khiếp sợ. Vậy dưới tình huống mà nói tới hộp đêm chơi quý khách dĩ nhiên tam giáo cửu lưu đều có, trong đó không hiện lên có tin tức linh thông người, tự nhiên thuận lý thành trương lập tức liền đoán được cái đó tự xưng là Hoàng Tuấn Trạch hùng tráng người đàn ông vạm vỡ là ai. Đông Hưng Hoàng Tuấn Trạch được gọi là lưỡi diều đẹp trai, chính là Đông Hưng tổng quán đầu rồng thủ hạ bốn lớn hai hoa hồng côn một trong, cũng chính là toàn bộ Đông Hưng nhất có thể đánh bốn cái một người trong. Hắn thân phận địa vị liền liền bên trong bang bảy người lời nói có trọng lượng cũng chỉ có thể hơi cao hơn hắn nửa đầu, như vậy có thể thấy người này ở Hong Kong địa vị cao bao nhiêu, danh tiếng bao lớn. Theo lý thuyết toàn bộ Đông Hưng trừ tổng quán đầu rồng, cùng với vậy số ít mấy cái đã lui xuống đi thúc phụ nguyên lão, những thứ khác coi như là bảy người lời nói có trọng lượng một trong Pha Vinh tự mình ra mặt hỗ trợ, đối phương có tới hay không cũng hoàn toàn là xem tâm tình. Có thể hắn ngày hôm nay tại sao trùng hợp như vậy, sẽ xuất hiện ở đây. Vậy thằng đại lục có phiền toái, lưỡi diều đẹp trai năm đó nhưng mà được gọi là lấy một địch trăm, từng lấy sức một mình một người một ngựa đem hợp tài bang ủ cũng cho chọn, nghe nói chết mấy chục gần trăm người. Ban đầu sự kiện kia nếu không phải Đông Hưng đã lui xuống đi lão long đầu là hắn bao, phỏng đoán hắn đời này đều biết lưu lại ở trong tù, vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Tại chỗ rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Trần Phi, si sao bàn tán. Dẫu sao ban đầu sự kiện kia quả thật quá rung động, Đông Hưng lưỡi diều đẹp trai thành danh chiến, lấy một địch trăm, một thân một mình giết vào hợp tài bang, đem ổ cũng cho bọn họ chọn, còn để lại mấy chục cổ thi thể. Đây quả thực không phải là người có thể làm ra chuyện vậy, đặt kỳ thành là Đông Hưng hôm nay bốn lớn hai hoa hồng côn cơ sở. Đông Hưng 246, hai hoa hồng côn, đây chính là đứng sau bên trong bang bảy người lời nói có trọng lượng nhân vật lớn, vậy là cả Đông Hưng nhất có thể đánh bốn cái một người trong, lòng dạ ác độc ra tay vô tình. Cho nên làm vậy Trương Tuấn Trạch tự giới thiệu lại dùng lạnh như vậy thanh âm mở miệng, sau đó tất cả mọi người tại chỗ cũng trong lòng một cái lộp bộp, cảm giác thân thể run rẩy, sau lưng lạnh cả người đứng lên. Ngày hôm nay Phúc Hải không có mở cửa, các người cũng đi thôi. Ngay tại lúc này, Hoàng Tuấn Trạch cười mỉa lạnh lùng thanh bỗng nhiên vang lên, làm bên trong sân những cái kia sợ đến không dám nhúc nhích các khách nhân, từng cái thật giống như nghe được tiên âm, như được đại xá, tranh trước chỉ sau một đám người điên cuồng nặn ra Phúc Hải hộp đêm, dẫn được bên ngoài hai bên đường phố người đi đường một hồi liếc mắt tò mò không dứt. Nói sau vậy Phúc Hải hộp đêm bên trong, làm nơi có khách cũng chen lấn chen ra ngoài, bên trong sân ngay tức thì đổi rỗi rãnh đãng, sau khi thức dậy, vóc người hùng tráng Trương Tuấn Trạch trên cao nhìn xuống hướng về phía Trần Phi cười lạnh cười, trong lời nói bao quanh mấy phần ý định giết người, chàng trai ta Đông Hưng giàu gì cũng ở đây hương cảng sừng sững liền mấy chục năm. Từ ban đầu yên lặng không nghe thấy, đến bây giờ có thể cùng Hồng Hưng, mới Nghĩa An cũng giá tề khu, chẳng lẽ ngươi liền thật lấy là bằng một mình ngươi, là có thể tung lên sóng gió gì? Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, Pha Vinh ở đâu? Nhưng mà Trần Phi nhưng lý cũng lười để ý hắn, nghiêng đầu nhìn về sụi lơ ở một bên Tế Mao ca, một mặt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói. Cái này, ta, Hoàng ca, vậy Tế Mao ca không nghĩ tới Trần Phi cái này sát tinh lại có tìm tới mình, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, hốt hoảng cực kỳ, hướng đang một mặt xanh mét lưỡi diều đẹp trai kêu cứu. Ngươi tìm Pha Vinh, vậy rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta Hoàng Tuấn Trạch chính là ta tự mình giúp ngươi đem Pha Vinh nắm tới, thì như thế nào? Bất quá, ngươi sợ rằng không cơ hội đó, cho ta chết. Vậy Hoàng Tuấn Trạch đằng đằng sát khí cười một tiếng, cầm lên một cái búa nhỏ đầu hướng Trần Phi trùng trùng chặt xuống, tung lên một hồi hô hô tiếng gió, kinh khí đại tác làm những cái kia Tế Mao ca nhất lưu người bình thường quát to một tiếng, ánh mắt cũng không mở ra được. Nếu ngươi thật nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Trần Phi vừa gặp đối phương động thủ cũng không muốn lại kềm chế mình phiền não trong lòng cùng ý định giết người. Dẫu sao mới vừa gặp gỡ sát thủ nhà nghề tập kích, giờ phút này lại liên tục bị những thứ này không biết cái gọi là người ngăn trở, Trần Phi trong lòng tự nhiên nín tương đối lớn một cổ lửa giận khí, khó mà phóng thích. Cho nên ở hắn thấy được đối phương lại dám động thủ trước sau đó, trong mắt nhất thời hiện ra lao một cái kinh người lãnh mang, né người một chuyển, dễ dàng tránh thoát đối phương lưỡi diều, một quyền hung hăng hướng đối phương đầu vai đập tới. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Trần Phi sở học hình ý quyền tôn chỉ chính là cương mãnh, bảy vào bảy ra, giống như mãnh hổ xuống núi vậy cho người vạn phu chớ địch mạnh mẽ lực áp bách. Thậm chí có lời đồn đãi nói, nếu như quyền pháp này có thể tu luyện tới trong truyền thuyết phá toái hư không trình độ, vậy thì thật chảy xiết không ngừng hoàng hà đều không cách nào ngăn trở, một quyền khai sơn, một quyền liệt địa, khiến cho ương ương gầm thét sông lớn đổi đường. Rắc rắc. Vậy Hoàng Tuấn Trạch đầu vai bị Trần Phi một quyền này hung hăng đánh trúng, người sau thân thể cao lớn nhất thời giống như bị chạy như điên đón xe đụng vào vậy, đó là một cổ không cách nào tưởng tượng cương mãnh lực làm hắn một bên đầu vai xương ngay tức thì bị đánh bạo, máu tươi giống như suối trào vậy chảy xiết không ngừng phun tuôn ra ngoài. Mà một màn này, trực tiếp để cho sụi lơ ở chung quanh Tế Mao Ca cùng một đám tiểu đệ sợ ngây người, cầm giống như là sắp rơi xuống mặt đất, một hồi sợ hãi, rung động thần sắc. Cái này, đây là tình huống gì? Phải biết đây chính là bọn họ Đồ Tổng Quán 426, hai hoa hồng côn, có thể bây giờ lại bị một cái thằng đại lục một quyền đánh liền ra máu, đây là đùa giỡn chứ? Làm sao có thể? Ngươi, rốt cuộc là ai? Liền từ vậy nguyên bản tự tin vô cùng lưỡi diều đẹp trai giờ phút này ngây ngẩn, từ đầu vai truyền tới đau nhức thật sâu đâm đau tim hắn. Ngược lại không phải là hắn không chịu thua, sợ đau, mà là hắn đã rất nhiều năm đều không như thế bị người một quyền, liền bị người dọa cho ở, không dám động tay. Thành tựu Trần Phi thời khắc này khí thế áp chế mục tiêu, nó có thể rất rõ ràng cảm giác được có một cổ tựa như Hoàng Hà Tuyệt Đề ra giống vậy khí thế kinh khủng đang chặt chẽ đè ở trên người hắn, làm hắn phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông, đạp không tới khí. Cái này làm hắn trong con ngươi hiện ra lau một cái sợ hãi. Ngươi quản ta là ai? Nhưng mà Trần Phi nghe vậy chẳng qua là diễu cợt vậy nói một câu, rồi sau đó nhặt lên dáng điệu không chút lưu tình tiếp tục động thủ, một quyền một cước giống như thú vương xuống thế vậy, nặng nề áp lực làm người ta rợn cả tóc gáy, là làm người ta sợ hãi siêu cấp đáng sợ thế công. Hoành. Bên trong hội trường nhất thời bộc phát ra từng trận làm người ta màng nhĩ nổ đùng giao thủ thanh, không chỉ là Trần Phi quả đấm đến thịt còn có đến phía sau, bởi vì là cũng lười được lại tránh vậy lưỡi diều, Trần Phi dứt khoát quăng lên quả đấm dùng trong cơ thể linh khí ở kỳ biểu mặt kèm thêm tầng một trực tiếp đối với vậy lưỡi diều đẹp trai lưỡi diều bắt đầu đối với hám. Làm vậy Tế Mao Ca cùng một đám tiểu đệ thiếu chút nữa con người đều bị hù rơi ra, cả người trên dưới quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Mụ trực tiếp vung mạnh quả đấm cùng lưỡi diều nhận đối với hắn, cái này sao vẫn là người. Lão tử không phải đang nằm mơ chứ. Ngay tại lúc này, loảng xoảng một tiếng thanh thúy liệt hưởng thanh, ở Trần Phi quả đấm lại một lần nữa và vậy lưỡi diều nhận đụng nhau sau đó, người sau lại có thể bởi vì là không chịu nổi gánh nặng trực tiếp gãy mất nửa đoạn lưỡi diều trực tiếp rơi trên mặt đất. Vậy lưỡi diều đẹp trai cũng tốt giống như bị to lớn gì đánh vào, sắc mặt đột nhiên một hồi đỏ lên, rồi sau đó ói như điên ra búng máu tươi lớn, hắn sắc mặt ngay tức thì đổi được hết sức tái nhợt. Phải biết, Trần Phi hôm nay quả đấm tùy tiện tiện cũng có thể đem một tảng đá lớn nổ cho nên như chỉ là một cái thông thường lưỡi diều, sợ rằng cũng không đánh được hắn một chút liền sẽ trực tiếp hoàn toàn vỡ nát hết. Mà hắn mặc dù có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì là lưỡi diều đẹp trai kình lực đang duy trì. Mà bây giờ kinh lực của hắn rốt cuộc bị Trần Phi đánh tan, tự nhiên lập tức liền bị tương đương nghiêm trọng cắn trả, bị nội thương. Ngươi, vậy lưỡi diều đẹp trai trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, trong miệng chết lặng không nói ra được lời gì. Hắn là thật không nghĩ tới như thế một người trẻ tuổi lại có thể có kinh khủng như vậy thực lực. Sau hồi lâu, hắn mới trầm mặc nhìn Thành Phi nói, nguyên lai là cổ võ giả. Bất quá, ngươi rốt cuộc là người nào? Hương cảng bên này có hắc thị ở đây, không là không cho phép các người loại người này tới đây sao? Hơn nữa ta cũng không là không cùng cổ võ giả đã giao thủ. Bọn họ cho dù tuổi tác so ngươi lớn 20-30 cũng không có lợi hại như ngươi vậy. Hương cảng hắc thị, vậy là một đám có siêu phàm võ lực người nơi kiến tạo ra hắc thế lực ngầm, thậm chí còn muốn áp đảo năm đại hào môn trên. Hơn nữa nghe nói bọn họ từng cùng trong nước cổ võ giả vòng từng có hiệp định người của song phương không được tự tiện vào bên kia địa bàn, nếu là có muốn chuyện phải trước kia thông báo mới có thể tới đây. Hơn nữa tuyệt không thể giống như vậy gây chuyện, nếu không, sẽ bị coi là đối với hương cảng hắc thị khiêu khích. Hơn nữa trừ cái này ra thành tựu hương cảng ba đại hội đoàn bang phái, Đông Hưng 426, bốn lớn hai hoa hồng côn một trong, hắn Hoàng Tuấn Trạch mặc dù không phải là cổ võ giả, nhưng hắn cũng tuyệt đối với những cái kia người thần bí không xa lạ gì, biết bọn họ tuyệt không có trong TV diễn như vậy các cũng vô cùng là khủng bố. Thậm chí ở hắn trước kia và đối phương giao thủ thực quy định trong, tại nội địa thật ra thì rất ít có người có thể cùng hắn lưỡi diều đẹp trai mạnh hơn, coi như là có, vậy tuyệt đại đa số đều là cái loại đó già 70-80 lão gia. Mà giống như Trần Phi hôm nay trẻ tuổi, liền có như thế thực lực đáng sợ người, hắn Trương Tuấn Trạch như thế mấy chục năm thật đúng là lần đầu tiên thấy. Cho nên mới càng trong lòng sợ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật rất dễ nói chuyện? Ngay tại lúc này, Trần Phi thanh âm lạnh lùng chậm rãi ở hắn bên tai vang lên, làm vậy lưỡi diều thân thể hùng tráng chợt run rẩy, nhất thời không chút do dự chợt hướng sụi lơ ở bên cạnh mình phân quán vô danh tiểu đệ đạp một cước hét lớn, Pha Vinh tên kia ở đâu? Đến bây giờ hắn rốt cuộc nhớ tới đối phương là tới tìm Pha Vinh, chuyện này vốn là cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, ngược lại là mình tự cho là đúng, nếu không phải là góp đi lên tự tìm cái chết. Mà hắn thời khắc này cử động tuy nói không thể nghi ngờ là đang bán mình bang phái bên trong người nói chuyện. Nhưng lấy là hắn thân phận và tầm mắt nhưng càng có thể đủ rõ ràng nếu như giống như Trần Phi đáng sợ như vậy người muốn cùng Đông Hưng xích mích đó là biết bao phức tạp phiền toái một chuyện. Vì chính là một cái gọi là người nói chuyện thật không đáng giá được. Cho nên hắn tin tưởng chuyện này coi như sau đó bị tổng quán đầu rồng, thậm chí mấy vị kia đã lui xuống đi thúc phụ biết vậy chắc chắn sẽ không trách móc hắn, chỉ biết khen hắn làm đúng. Ai kêu ngươi Pha Vinh như thế không tự lượng sức đi trêu chọc một cái tiểu quái vật đâu. Từ làm bậy không thể sống. Vậy, Phốc Suy, Hoàng ca, vị đại ca này, Vinh ca không, Pha Vinh ở đâu ta là thật không biết à, mới vừa rồi hắn lúc tới cũng chỉ có tế Mao ca lên đi đón, chúng ta những người này cũng không đủ tư cách không lên nổi. Vậy bị lưỡi diều chọn được tiểu đệ nhất thời sắc mặt cũng liếc ùm một tiếng liền quỳ sụp xuống đất run rẩy nói. Tế Mao ca, Trần Phi nghe vậy trố mắt nhìn, nghiêng đầu từ từ nhìn sang. Ta biết. Mới Nghĩa An bên kia bởi vì là mấy nhà chàng tử sự việc muốn cùng chúng ta đàm phán, Pha Vinh mới vừa rồi mang phân quán tinh anh đều đi qua địa điểm ngay tại. Vậy tế Mao ca lần này rốt cuộc đổi thông minh, không chút do dự lập tức mở miệng nói. Được rồi, ta đối với Hương Cảng không quen, các người trực tiếp mang ta đi qua. Chẳng qua là Trần Phi nhưng trực tiếp không nhịn được vẫy tay cắt đứt để cho bọn họ dẫn đường. À tốt, dẫn đường. Vậy tế Mao ca gặp tổng quán 246 đều bị Trần Phi đánh phục thiếp thiếp, lúc này lại không sanh được phản kháng chút nào nhỏ tâm trạng, cả người run rẩy, một mặt hiến mị mang Trần Phi lên xe tìm Pha Vinh. Ước chừng 40 phút tế Mao ca lái xe mang Trần Phi đi tới Đông Hưng cùng mới Nghĩa An tiếp giáp địa bàn. Hai bên lần này đàm phán lựa chọn địa phương là một rất lớn tư nhân trang viện. Mà bọn họ xe chẳng qua là vừa mới tới, Trần Phi liền phát hiện cái này tư nhân ngoài trang viện nói ít tụ tập được 200-300 người, chia hai hòa, một bộ kiếm bạt nỗ trương dáng vẻ tựa hồ hơi có một lời không hợp thì phải vung tay. Tránh ra ta là tiêm sa chủy tế Mao, ta muốn gặp Pha Vinh ca. Một tới chỗ, vậy tế Mao run rẩy hướng canh phòng nói. Bây giờ không thể đi vào, bên trong đang mở hội nghị trọng yếu. Mời các người lập tức cách. Nhưng mà vậy thủ ở bên ngoài người căn bản không cho mặt mũi, mặt không cảm giác lạnh lùng nói. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phi lại có thể không dây dưa đi xuống xe một cước đem thủ vệ kia đạp choáng váng trên đất như vào chỗ không người vậy trực tiếp tiếp tục đi vào. Vậy tế Mao thấy vậy ra đầu tê dại, nhưng vẫn là không có dám cứ như vậy chạy trốn. Chợt liền gặp hắn run rẩy xuống xe, đi theo Trần Phi đi vào tòa kia tư nhân trang viện. Hoặc giả là bởi vì là bên trong những cái kia tuần tra lưu manh cũng không có phát hiện thủ vệ hộ vệ bị Trần Phi một cước liền cho đạp hôn mê còn tưởng rằng là lính gác cửa thả bọn họ tiến vào, mặc dù nghi ngờ, nhưng vậy không ai lại tới xen vào việc của người khác. Vậy tế Mao ca cả người run rẩy dẫn Trần Phi thẳng tắp hướng tư nhân trang viện phòng họp phòng khách đi tới. Các người là người nào? Bất quá ở đó phòng họp cửa đại sảnh vẫn còn có những con ngựa khác tử nhìn, lại nhìn như tuyệt không phải cái loại đó thông thường bang phái tiểu đệ, mà là tinh anh trong tinh anh, cả người tây trang cà vạt bên hông cái ví chỗ cổ, cả người trên dưới tràn ngập làm người ta sợ hãi sát khí, trong con ngươi lóe lên lãnh mang. Hoành. Nhưng mà Trần Phi nhưng căn bản không cho bọn họ ở cơ hội nói chuyện, cả người như vào chỗ không người vậy bước lên nấc thang, bên trong thân thể sau đó bộc phát ra một cổ đáng sợ khí thế hung hăng đè về phía trước phương, làm những cái kia lưu manh cả người run lên, giống như là sắp nghẹt thở vậy, cơ hồ tất cả mọi người tại sát na này ở giữa đầu óc cũng thuộc về một loại thất thần trạng thái. Con mắt hoảng sợ ngây ngô ngây tại chỗ. Một khắc sau, Trần Phi trực tiếp đem những người đó đánh ngất xỉu tại chỗ, rồi sau đó một cước hung hãn đạp về phía phòng họp cửa. Hoành. Vậy ít nhất có 2-3 mét cao cửa bị Trần Phi một cước này trực tiếp đạp chia 5 x 7, bộc phát ra cực kỳ điếc tai vang động, làm vậy bên trong phòng họp người đều thất kinh. Người nào, trước nhất phản ứng lại dĩ nhiên là canh giữ ở bên trong phòng họp cửa hai bang phái lớn phân quán lưu manh. Chỉ gặp nhất thời có 7-8 cái cầm trong tay súng lục người đàn ông áo đen vây quanh từng cái sắc mặt lạnh lùng nhìn Trần Phi, dùng súng chỉ Trần Phi đầu. Thật giống như ta bây giờ ghét nhất có người cầm súng chỉ ta đi. Thấy tình cảnh này, ngoài cửa lớn vậy tiêm sa chủy tế Mao ca cũng thiếu chút nữa hù được tè ra quần, Trần Phi nhưng thật giống như cái gì cũng không thấy vậy, chẳng qua là đầu hơi chôn xuống liền một chút thấp giọng dù gì nói. Hoành. Liền sau đó một khắc ngồi ở bên trong đại sảnh những cái kia tức giận đại lão ra chuẩn bị một chút ra lệnh lúc động thủ, làm bọn họ trợn mắt hốc mồm tim dừng lại một màn bỗng nhiên cứ như vậy xảy ra. chỉ gặp hơi vùi đầu đi Trần Phi cong người một cái, ngay sau đó cả người lại có thể thật giống như đạn đại bác vậy cuồng đuổi ra ngoài, từng quyền, một cước chân cơ hồ là nhanh như tia chớp đem những cái kia cầm súng lưu manh toàn bộ đập bay ra ngoài. Có người rơi vào những đại lão kia trước mặt trên bàn dài, đáng sợ kia lực trùng kích trực tiếp làm dưới người mộc đầu bàn không chịu nổi áp lực đột nhiên vỡ vụn ra. Cũng có người giống như diều đứt dây, hung hăng đụng vào phòng họp hai bên cạnh trên vách tường, ầm một tiếng rên, những cái kia vách tường trực tiếp cũng lõm vào, tràn đầy vết nứt, làm tất cả mọi người tại chỗ óc lòng cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Ta, trời ạ, cái này tiểu quái vật rốt cuộc là người nào? Lại có thể như thế đáng sợ. Chàng trai, lão phu Cam Tử Tây, thêm là mới nhớ người nói chuyện một trong. Không biết, tất cả mọi người tại chỗ đều bị một màn này sợ ngây người, mà trước hết phản ứng lại là một vị hơn 60 tuổi lão bá, ngồi lúc trước bàn dài bên trái nhất hàng thứ nhất vị trí, sắc mặt có một đạo rất rõ ràng hoàng ban, xương cốt thân thể chiến chiến nguy nguy. Giờ phút này đang chậm rãi đứng dậy hướng Trần Phi hỏi. Có mới vừa rồi một màn kia làm người ta kinh điệu cảm ngược giết làm nền tảng, hắn tự nhiên không dám bởi vì là Trần Phi xem ra tuổi tác nhẹ nhàng mà có chút khinh thường, ngược lại là lấy hắn tuổi tác còn có thân phận, đương nhiên biết rõ Hắc thị đám kia có siêu phàm võ lực người, cùng với trong nước những thần kia bí cổ võ giả tự nhiên hơn nữa không dám nuốt lời khinh thường, thận trọng. Mới nhớ, ta không phải tới tìm các ngươi, Pha Vinh có ở đó hay không cái này, là ai? Nhưng mà Trần Phi nhưng đối với cái gì mới nhớ hoàn toàn không có hứng thú chút nào, bởi vì là hắn hôm nay là báo thù. Hắn lạnh nhạt cặp mắt lướt qua một món kinh người tinh mang. Pha Vinh. Trần Phi lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ cũng đưa mắt về phía nguyên bản bàn dài bên phải vị trí thứ nhất, một cái mặt đầy bóng loáng, đầu mập tai to người trung niên trên mình. Hắn ăn mặc một kiện hoa sặc sỡ tiểu áo sơ mi, phía trên nhất hai dãy nút áo tản ra lộ ra trong đó chán ghét lông ngực, vốn là tướng mạo cũng có chút xấu xí, vẫn còn là như vậy liều lĩnh, phỏng đoán người bất kỳ thấy loại này cũng biết không nhịn được cau mày. Người chính là Pha Vinh, Trần Phi tự nhiên cũng giống như vậy, cau mày, thần sắc khác thường nhìn chằm chằm đối phương. Liền cái này heo mập chính là Pha Vinh, trước tập kích hắn sự việc và tên này có liên quan. Ngươi, các người trả cho ta ngớ ra làm gì? Mau ra tay, cho ta chém chết hắn, cầm súng băng hắn. Heo mập kia Pha Vinh vốn là bị Trần Phi gọi đến tên lúc này lập tức lộ ra một loại kinh hoàng thất thố thần sắc. Có thể làm hắn sau đó nhanh chóng quan sát được Trần Phi hơi có chút ngẩn ra sau đó, lập tức sắc mặt nhăn nhó hướng bên cạnh mình tiểu đệ giống to, đằng đằng sát khí dáng vẻ. Làm trò đùa, hắn Pha Vinh đường đường Đông Hưng bảy người lời nói có trọng lượng một trong, hôm nay lại có thể đều bị không nhận biết cựu nhân tìm tới cửa, nếu không đem đối phương kiêu căng phách lối cho đè xuống, trực tiếp động thủ cho làm thịt, vậy hắn Pha Vinh sau này ở Tiêm Sa Trụy, ở Hương Cảng còn phải thế nào phối hợp? Mụ chạy tới tìm lão tử Pha Vinh phiền toái, thật hắn ma tự tìm cái chết. Ẩm phịch. Heo mập kia Pha Vinh vừa dứt lời, sau lưng hai cái vóc dáng thấp bé hắc tây trang tiểu đệ lập tức không chút do dự móc súng ra, hướng Trần Phi ra tay. Có vậy mấy cái trên đất tê liệt trên đất tên xui xẻo trước quy định ở phía trước những con ngựa này từ tựa hồ đổi được thông minh sau đó, hiểu không có thể để cho Trần Phi xuất thủ trước, dứt khoát trực tiếp sẽ nổ súng. Mục đích chính là băng Trần Phi. Hừ. Nhưng mà Trần Phi thấy vậy nhưng chỉ là khinh thường vậy cười lạnh cười, cả người lấy một loại quỷ dị tốc độ ngay tức thì tránh thoát vậy hai phát đạn rồi sau đó tiện tay ở bên cạnh trên cửa nặn hạ hai khối mộc đầu mảnh vỡ, mãnh một hất ra, mọi người bên tai liền liên tục không ngừng vang lên liền hai món một ngạt cực kỳ nổ đùng. Nhưng là vậy hai cái động súng lưu manh ngực trực tiếp nổ tung hai đóa rực rỡ máu bắn tung. Không sai. Trần Phi giết người. Như đối phương chẳng qua là tay máy tay chân, hoặc là dao và rìu, hắn cũng lười phải cùng loại này nhân viên nhỏ tiểu đệ so đo. Có thể bởi vì trước kia ở Tiêu gia cái đó Philippines quản gia hướng hắn nổ súng sự việc đưa đến hắn bây giờ hết sức chán ghét có người cầm súng chỉ mình, chớ nói chi là nổ súng. Nếu chính ngươi muốn tìm cái chết tốt lắm, ta thành toàn cho ngươi. Hắn lại có thể né tránh viên đạn. Bên trong phòng họp không ít người cũng cảm giác mình thời khắc này đầu lưỡi cũng sắp đà kết, đờ đẫn không dứt, giống như sống trong mộng. Đây chính là thứ thiệt súng à? Lại có người thật có thể giống như trong phim ảnh những cái kia cao thủ võ lâm, vượt qua người vậy tránh thoát viên đạn, đây quả thực để cho bọn họ nguyên bản cố hữu thế giới quan bị hủy thiên diệt địa đánh vào, cái này đơn giản thật là làm cho người ta rung động giật mình. Mà trừ vậy tuyệt đại đa số người còn sót lại vậy phần nhỏ vốn là biết Trần Phi loại người này tồn tại người, giờ phút này cũng đang một cái sức lực lau mồ hôi lạnh trên trán, một mặt chắc lưỡi hít hà dáng vẻ. Thực vậy, bọn họ quả thật biết hương cảng hát thị, còn có trong nước những cái kia cổ võ giả cũng có siêu phàm kinh khủng võ lực, nhưng cái này võ lực lại có thể làm cho tới bây giờ khoảng cách gần né tránh đạn trình độ, vậy vẫn là làm bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tay chân một mảnh lạnh như băng, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật liếc trộm Trần Phi. Vèo. Liền ở tất cả mọi người đều lấy là chiến đấu hoặc sẽ bụi bặm rơi xuống đất lúc đó, từ heo mập kia Pha Vinh sau lưng đột nhiên lao ra một người đầu chọc sắc mặt mặt mũi tương đương hung ác, cầm trong tay một cái dao găm ba cạnh, cả người lấy một loại làm người ta tập kích khí thế đánh tới, vậy dao găm ba cạnh lưỡi nhọn lóe lên lao một cái lục mang. Rất hiển nhiên, cái này đầu chọc tuyệt đối không phải trước những phế vật kia có thể so sánh, mà là lại một cái chân chính từ núi thây biển máu trong luyện ra được người, mặc dù còn chưa đến nỗi có lưỡi diều đẹp trai loại trình độ đó, nhưng vậy vô cùng là ác liệt đáng sợ, đủ để cho người cảm giác được lau một cái thật sâu máu tanh. Cho nên tên này tối thiểu cũng có thể so với phổ thông nhị lưu cổ võ cao thủ thực lực. Nếu như tỉ thí bình thường, sợ rằng cổ võ giả có thể thắng, còn nếu là sống chết lựa chọn mà nói tên này mới có thể thắng. Bởi vì là vậy chưa từng có từ trước đến nay sát khí là đủ để ảnh hưởng rất nhiều thứ. Nhưng dù vậy, lấy hắn thực lực ở Trần Phi trước mặt vậy vẫn còn quá yếu, cổ võ giả nhị lưu cao thủ cùng một lưu cao thủ bây giờ có không cách nào vượt qua rãnh, chớ nói chi là Trần Phi hiện hôm nay đã sớm đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh cấp tương đương với nhất lưu cao thủ đỉnh cấp, thậm chí có thể mạnh hơn. Nếu như ta là ngươi, chỉ sợ cũng không sẽ vì một cái định trước tên muốn chết bán mạng. Giữa lúc vậy đầu chọc dao găm đâm tới đang lúc hắn nguyên bản tràn đầy giết sát khí bỗng nhiên sững sốt một chút rồi sau đó sợ hãi đứng lên, bởi vì là hắn lại có thể phát hiện mình mục tiêu bỗng nhiên từ tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, ở sau lưng hắn nhiều một đạo người hình bóng, một đạo thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt ở hắn bên tai vang lên, làm hắn tâm tình như rơi vào hầm băng. Hoành, phốc suy. Trần Phi nhấc chân hung hăng giấu ở nam tử đầu chọc trên bụng, đi theo liền gặp hắn cả người kịch liệt run lên, trong miệng cuồng phún ra một ngụm máu tươi, cặp mắt vô thần, thân thể sụi lơ ngã trên đất. Lần này hắn ngược lại là không hạ sát thủ, chẳng qua là để cho nó trên đất ngủ mê man một chút mà thôi. Toàn bộ bên trong phòng họp yên tĩnh một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người đều dùng một loại rung động ánh mắt nhìn Trần Phi. Đặc biệt là Đông Hưng đám người kia, bởi vì là đối phương mình đều nói là tới tìm Pha Vinh phiền toái, mà Pha Vinh lại là bọn họ đồ lão đại, người nói chuyện. Bây giờ còn có người phải tiếp tục đánh sao? Trần Phi mặt không cảm giác, dùng một loại lạnh mạc ánh mắt quét một lần tất cả mọi người tại chỗ. Nếu vị bằng hữu này hôm nay là đến tìm Pha Vinh, vậy nên đi theo chúng ta mới nhớ không liên quan. Đã như vậy, bọn ta liền cáo từ trước. Mời, nhất nói chuyện trước vị kia hơn 60 tuổi ông già nhẹ giọng nói, đồng thời hướng bên cạnh mình tiểu đệ làm cái nháy mắt tỏ ý bọn họ bây giờ chạy nhanh, đừng chuyến nước đục này. Nháy mắt tức thì, bên trong đại sảnh cơ hồ có gần một nửa người như được đại xá, hốt hoảng thật nhanh hướng ngoài cửa lớn đi tới, nhưng có người kế tiếp một câu nói, nhưng làm thân thể bọn họ trực tiếp cứng đờ, lại đàng hoàng đứng ở tại chỗ, không dám lại chút nào không tuân theo động tác. Trước đợi một chút đi, cùng ta đem chuyện xử lý xong nói sau. Trần Phi bình thản mở miệng nói, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng nội tâm chợt run lên. Là vậy chúng ta biết, vậy mới nhớ hơn 60 tuổi ông già lau một cái trên ót mồ hôi lạnh, lắc đầu cười khổ lại dẫn người ngồi trở về vị trí lên, cùng Trần Phi đem chuyện làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.